Đội 1 cũng đã dùng flycam để tìm kiếm Như Ý và Đăng Dương, nhưng khu rừng này quá rậm rạp, flycam lại không thể bay quá thấp nên không thể thu được hình ảnh nào của họ. Ngay cả đội cứu hộ cũng đã trèo xuống được tầng thác thứ hai. Tuy nhiên độ dốc đứng và dòng chảy lớn của thác khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến gần sáng thì một người bên phía cứu hộ nói, đã hơn 10 tiếng trôi qua rồi, hy vọng hai người bọn họ còn sống là rất mong manh. Tầng 3 của thác rất khó xuống, nếu cố xuống thì sẽ rất nguy hiểm cho cả đội cứu hộ. Tôi nghĩ chúng ta nên triển khai phương án 2, một là tìm đường đi trong rừng để xuống chân thác, hai là đón ở dưới hạ nguồn để chờ thi thể. Sắc mặt đội phó Minh ngay lập tức xám như tro, anh ta siết chặt tay. Các anh tiếp tục tìm giúp chúng tôi đi, chắc là hai người bọn họ bị trôi xuống tầng thứ 3, đang chờ chúng ta ở đó. Nếu không tìm thấy bọn họ sớm, bọn họ sẽ đói và lạnh. Anh Minh, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng thác này rất sâu, lại nhiều gành và đá, bị rơi xuống trong thời gian lâu như vậy, thực sự rất khó. Mà xuống đến tầng 3 cũng là rất khó cho chúng tôi, cần phải có dụng cụ chuyên dụng để trèo xuống. Tôi nghĩ đi theo đường rừng là tốt nhất. Thiện Khiêm mếu máo, ngồi ở bờ suối lau nước mắt. Khu rừng này là rừng nguyên sinh, cây cối tùm rắn rết khắp nơi. Chỗ bọn họ đang đứng như một đỉnh núi dốc đứng, muốn xuống đến tầng 3 phải đi vòng hết núi này rồi mới tìm chỗ xuống được. Tốn nhiều thời gian như vậy, lỡ bọn họ trôi đi rồi thì làm sao mà tìm thấy được nữa chứ. Nhân Đức cũng nghĩ như cậu ta, anh có linh cảm rằng Như Ý vẫn còn sống, cô đang ở dưới tầng thứ 3 đợi anh. Cho nên khi đó anh đã quyết định không cần chờ đội cứu hộ mà tự mình đi xuống thác. Trên người anh mặc duy nhất một chiếc áo phao, men theo những viên đá lởm chởm gồ ghề ở sườn thác, tìm cách trèo xuống. Đi được một quãng thì cả cơ thể liền bị dòng nước xiết từ bên xô thẳng xuống dưới. Nhân Đức không nhớ rõ mình đã bị trôi đi như thế nào, chỉ biết toàn thân va đập khắp mọi nơi, cuối cùng rơi xuống hồ nước dưới chân 3 tầng của thác. Áo phao giúp anh nổi trên mặt nước, nhưng dòng nước từ trên cao đổ xuống lại nhấn chìm anh. Cứ như vậy, Nhân Đức chìm xuống rồi lại trồi lên rất nhiều, uống no một bụng nước mới có thể trèo lên bờ. Xung quanh nơi này không có dấu chân, cũng không thấy bóng dáng của Như Ý. Nhân Đức định lặn xuống hồ lần nữa để tìm cô, nhưng lại chợt phát hiện ra dòng chảy của nước bị tách ra thêm một nhánh nhỏ. Anh ngước nhìn lên trên, âm thầm tính toán tốc độ và dòng chảy của thác nước. Sau đó mới lần mò đi theo nhánh nước kia, lại phát hiện ra một hồ nước cạn. Bên bờ hồ nước có dấu chân size 37. Chính là dấu chân của Như Ý. Cơ thể mệt mỏi và đau đớn rã rời của anh giống như được tiếp thêm sinh khí. Anh vội vã đi theo dấu chân kia để tìm cô. Đêm hôm qua, trời mưa to gần như đã xóa hết dấu vết, nhưng anh vẫn kiên trì tìm kiếm trong rừng. Cuối cùng mới thấy Như Ý ngủ thiếp đi ở chiếc chòi rách nát. Như Ý của anh, Nhân Đức trả lời rất sơ sài. Anh đi cùng đội cứu hộ xuống thác tầng 2 rồi tìm cách xuống đây. Sau đó anh đi theo dấu chân em. Mọi người đang ở tầng 2 hả anh? Ừ, nhưng chắc cũng sắp xuống đến đây rồi. Như Ý, chịu khó một chút nhé, đợi mọi người đến giúp chúng ta. Cô mỉm cười áp mặt vào lưng anh. Chúng ta bây giờ như đạo sĩ lên núi ở ẩn ấy nhỉ? Cô nhìn ánh mặt trời trên cao đang dần dần chiếu rọi xuống hồ nước. Phản quang ánh nước lấp lánh trên mấy phiến đá trên cao. Xung quanh, cây cối nở rất nhiều hoa rực rỡ, ong bướm bay lượn khắp nơi. Khung cảnh ban ngày ở nơi này bình yên như một chốn bồng lai tiên cảnh. Bác sĩ Như Ý định tranh thủ tu luyện môn gì vậy? Anh hùa theo cô, môn tán tỉnh trai đẹp. Như Ý ôm lấy eo anh, vẻ mặt tươi sáng như ánh nắng. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội được đi du lịch đấy tiến sĩ Đức, chúng ta tranh thủ tận hưởng đi. Lúc này Nhân Đức đã rửa xong chân cho Như Ý. Anh ôm chân cô, đặt lên phiến đá, sau đó dùng tay mình lau những vết nước còn đọng lại cho cô. Nhân Đức quan sát rất kỹ từng vết thương của Như Ý, cũng may chỉ bị rách một vài chỗ, không sâu đến nỗi phải khâu, nhưng phải sát trùng. Đặc biệt ngay ở lòng bàn chân cô còn bị một chiếc gai nhỏ cắm vào. Anh nói với cô, trong chân có một chiếc gai, bác sĩ Như Ý, em hãy chịu khó tận hưởng một chút nhé. Như Ý nhắm chặt mắt, dùng giọng điệu mờ ám nói với anh, thế thì anh hãy làm nhẹ một tí nhé, em sợ đau. Dưới ánh nắng của buổi sáng sớm, gương mặt trắng trẻo của Nhân Đức ửng đỏ. Anh biết cô trêu chọc mình nên dứt khoát không để ý đến cô nữa. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay đến, ngón cái ấn chặt vào phần trên lòng bàn chân, chiếc gai kia lập tức trồi ra một đoạn. Như ý, lúc tỉnh lại sau khi rơi xuống, em nghĩ đến việc gì đầu tiên? Bàn tay kia của anh chạm đến đầu chiếc gai đó, lựa hướng để rút ra. Như ý thành thật trả lời, nghĩ đến việc làm sao lên được để gặp lại anh. Cô biết, anh cố ý nói chuyện để mình phân tâm, cho nên cũng cố gắng phối hợp. Lúc đó trời vừa mưa vừa tối, lạnh nữa, em sợ anh ở bên trên lo lắng tìm em. Nhưng điện thoại hỏng rồi, không sao gọi cho anh được. Để anh đoán nhé, nếu gọi được cho anh, câu đầu tiên em sẽ nói, anh mau thuê trực thăng đến cứu em đi, phải không? Như ý cười toe toét, chà, đúng là tiến sĩ Đức của em, như đi guốc trong bụng em vậy. Ôi! Khi cô đang nói, thì anh đột ngột rút chiếc gai ra. Như ý bị cơn đau dội đến bất ngờ nên buột miệng a lên một tiếng. Nhân Đức cũng ngay lập tức dịt chặt lấy chân cô, khẽ day day cho máu không chảy ra. Anh khẽ thở hắt một tiếng, không sao rồi. Cô chu môi, giả vờ phụng phịu. Anh đền cho em đi, đau chết em rồi. Như ý muốn đền gì nào? Anh kiên nhẫn dỗ dành, thơm em một cái đi, đau chết rồi đây này, anh phải thơm em một cái đi. Nhân Đức bật cười thành tiếng, sau đó không báo trước, liền hôn lên môi Như ý. Dưới ánh nắng bình minh của buổi sáng, nước lấp lánh phản chiếu lên gương mặt của một người con gái. Kề sát bên mặt cô là một gương mặt đàn ông đẹp đẽ như tạc, hôn cô đến say mê, hôn cô đến lạc lối. Như ý lúc này đã hoàn toàn quên sạch cơn đau. Cô vòng tay lên cổ anh, kéo cơ thể anh kề sát cơ thể mình. Hai người hôn đến khi cơ thể nóng bừng lên mới miễn cưỡng buông ra. Như ý thở hổn hển, tựa sát vào lồng ngực của Nhân Đức. Thuốc tê này đúng là tác dụng tốt thật đấy. Tí nữa nếu em đau nữa thì anh phải hôn tiếp nhé. Anh xoa đầu cô. Em đói chưa? Ai, nói mới nhớ, em đói rồi. Ở đây có cá không nhỉ? Như ý nhìn một vòng quanh hồ, không rõ có cá không, nhưng có một vài chỗ có nước sủi tăm. Nước không lưu động, không có cá. Nhân Đức buông Như ý ra, quay đầu nhìn vào trong rừng. Để anh thử vào trong rừng xem. Như ý, anh không đi xa, em ngồi yên đấy, nếu có chuyện gì phải gọi anh ngay, nhớ không? Để em đi cùng anh. Vào rừng một mình, nguy hiểm lắm. Chân em tạm thời không nên đi lại. Nghe lời anh, ngồi ở đây đợi, chỉ 15 phút thôi, được không? Nhân Đức đã kiên quyết như vậy, Như ý cũng không thể cãi anh. Hơn nữa cô biết, mình đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay anh, cho nên đành miễn cưỡng gật đầu. Quả thực anh vào không sâu trong rừng, cứ đi được một quãng lại hét to gọi cô. Như ý ngồi ở trên phiến đá cũng kêu lớn đáp lại lời anh. Cứ thế hai người tự trông chừng cho nhau đến khi Nhân Đức ôm theo một ít quả dại quay về. Trong rừng có táo dại, mít dại, còn có cả khổ qua. Như ý thấy anh xách rất nhiều đồ ngon quay về thì hai mắt sáng bừng lên. Yeah, toàn quả ngon thế này. Tiến sĩ Đức, em không biết là anh còn biết cả trèo cây hái quả nữa đấy. Không cao lắm đâu. Anh cười cười, chia cho cô những quả ngon nhất. Mấy thứ này ăn được, no lâu. Như ý, ăn táo và ăn mít trước, khổ qua để lát nữa ăn sau. Cô cắn một miếng táo, miệng nhồm nhòm nói chuyện. Sao lại ăn cả khổ qua? Đắng lắm, em không ăn đâu. Tăng cường hệ miễn dịch. Điều kiện y tế ở nơi này không có, phải sử dụng mấy thứ cây thuốc nam này vậy. Anh nói xong liền ngồi xổm xuống, lấy mấy loại lá gì đó từ trong túi, vò nát rồi đắp lên chân cô. Ngày trước, em ghét nhất là nhớ mấy cái tên thuốc nam này đấy. Mấy cây thuốc với cây độc cứ na ná giống như nhau, chẳng phân biệt được cây nào với cây nào. Yên tâm, sẽ không nhiễm trùng đâu. Vâng, nhờ có hoa quả rừng mà hai người tạm thời có thể chống chọi qua được cơn đói. Nhưng chờ đến chiều vẫn không thấy bóng dáng đội cứu hộ và Đăng Dương đâu. Như ý gối đầu lên đùi Nhân Đức, uể oải nói, liệu họ có tìm ra chúng ta không nhỉ? Anh đã để lại áo phao ở tầng thác thứ 3, nếu đội cứu hộ tìm đến đó sẽ biết cách tìm đến chúng ta. Cô ngẩng đầu nhìn dáng chiều in qua những ngọn cây rậm rạp, lén lút thở dài trong lòng một tiếng. Mong là bọn họ đến sớm một chút, chúng ta còn phải tìm anh Dương nữa. Không biết anh ấy bây giờ thế nào rồi. Anh ôm lấy cô. Như ý, nếu chân cậu ta bị thương thì sẽ không đi quá xa được. sẽ sớm quay lại tìm chúng ta thôi. Anh, em nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao tỉnh dậy lại không thấy anh ấy nữa. Nếu anh ấy muốn tìm cách thoát khỏi khu rừng này thì ít nhất cũng phải gọi em dậy rồi đi cùng chứ. Lúc rơi xuống thác, sống chết gì anh ấy cũng không bỏ rơi em. Chắc chắn anh ấy cũng sẽ không bỏ đi một mình đâu. Cậu ta là cảnh sát hình sự, dày dặn kinh nghiệm của đội 1. Thác cao như vậy, cậu ta lại không có đủ bảo hộ. Vậy mà lúc rơi xuống, cậu ta vẫn có thể tỉnh táo vớt em lên. Người có kỹ năng sinh tồn mạnh như vậy sẽ không dễ dàng chết vì lạc trong rừng đâu. Em cũng hy vọng là vậy. Buổi chiều, Nhân Đức đi ngược lên phía trên tầng 3 của tháp để nghe ngóng tình hình. Lúc quay trở về, tay anh xách theo một sâu cá. Lần này, ánh mắt Như Ý còn sáng hơn khi nhìn thấy hoa quả dại ban sáng. Cô thích thú reo lên, có cá, anh làm sao mà bắt được thế? Như Ý chưa từng thấy Nhân Đức làm mấy việc như trèo cây, hái quả hay lội nước bắt cá. Vậy mà bây giờ ở trong rừng sâu, một tay anh có thể làm được cả mấy chuyện này. Anh mới xuống để bắt cá đấy à? Đặt bẫy tiện hơn nhiều. Anh đặt mấy cành cây nhọn ngược dòng nước, cá bơi đến đó bị mắc lại, chỉ cần chờ một lúc là được chừng này rồi. Tiến sĩ Đức, nếu anh không chê, hay là cưới em đi? Như Ý nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc. Tuy em không biết nấu ăn, cũng không giỏi việc nhà, nhưng em có một body hoàn mỹ, có thể làm anh hài lòng. Bác sĩ Như Ý, không nên vì một sâu cá mà quyết định lấy chồng đâu. Đâu có, em đang cầu hôn anh đấy chứ. Có anh người yêu vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại biết làm đủ việc trên đời thế này. Nếu mà em không ra tay ngay ấy, thì sẽ có cô khác cướp mất. Thế nên Đức, anh đồng ý lấy em đi. Nhân Đức bật cười, chuyện này anh phải suy nghĩ đã. Như Ý bĩu môi xì một tiếng, cô đã mặt dày cầu hôn anh trước, vậy mà anh không chịu nể mặt cô, còn nói cần phải suy nghĩ. Việc này khác gì từ chối cô đâu chứ. Vì chuyện này mà Như Ý ấm ức cả buổi chiều. Đến tối, khi Nhân Đức nướng cá xong, mùi thơm của cá khiến cô quên sạch cả tức giận, háo hức nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Nhân Đức đặt hai con cá to được nướng chín lên một chiếc lá cây cũng thật to, sau đó mới đi lại phiến đá bế Như Ý lại chỗ đống lửa. Anh nói đùa, vẫn còn giận à? Nếu mà giận thì anh không cho em ăn cá nữa à? Cô phụng thiệu hỏi. Ừ, lúc đó anh sẽ ăn một mình hết cả hai con. Như Ý, em ngồi ở bên cạnh nhìn nhé. Si, em không giận nữa đâu, anh không được ăn hết cá của em đấy. Khóe môi tiến sĩ tâm lý học tội phạm nào đó khẽ cong lên. Để anh xem chân em trước đã nhé. Khi Nhân Đức gỡ lớp lá ngoài bó chân của Như Ý ra thì cổ chân đã bớt sưng hẳn, các vết rách gần như đã khép miệng, tạm thời không có gì đáng ngại. Anh sợ chân cô sẽ nhiễm trùng nên bế cô đến chỗ nước sạch nhất, rửa hết lớp lá rồi lau khô lại, cuối cùng mới đắp lại một lần nữa. Như Ý vừa gặm cá xong vừa sung sướng hưởng thụ sự nuông chiều của anh. Ngon quá, lúc trước em hay xem video thử thách sinh tồn trên YouTube, thấy người ta hay nướng cá thế này, nhưng không biết là ăn ngon đến thế đấy. Ăn từ từ thôi, không bị hóc xương. Há miệng, em đút nào. Nhân Đức từ chối, nhưng Như Ý nhất định đòi đút cho anh ăn, cuối cùng đành phải há miệng chiều theo ý cô. Hai người ăn hết cá cũng no bụng, nhưng xong xuôi lại phát sinh một vấn đề, đó là nước uống và chỗ ngủ. Ở trong rừng đêm thứ hai, Như Ý đã thực sự thấm cái lạnh của xương xuống và côn trùng đốt. Cô đề nghị quay lại chiếc chòi rách nát trong rừng kia, nhưng Nhân Đức lại nói, sau vách đá bên kia có một cái hang nhỏ, lúc chiều anh đã xem thử rồi, sạch sẽ không có rắn rết, có thể ngủ qua đêm. Anh nói thật với em đi, có phải ngày trước anh cũng toàn xem video thử thách sinh tồn không? Anh bế cô đi về phía chiếc hang, nói đùa. Hơi tiếc là chiếc điện thoại của chúng ta hỏng hết rồi, không quay lại được video, nếu không post lên YouTube, chắc chắn sẽ được rất nhiều người chú ý đấy. Si, mặt của anh mà post lên mạng cũng đã thu hút cả 100.000 lượt view rồi. Không được, em không thể để bạn trai em bị thiên hạ nhòm ngó được. Chúng ta làm thử thách sinh tồn á, chỉ riêng chúng ta thôi nhá. Nhân Đức không đáp, nhưng anh lại cười rất tươi. Thực ra anh biết cả anh và cô sẽ không ở nơi này quá lâu, chịu đựng cũng không quá lâu. Nhưng sau những bộn bề ngổn ngang của cuộc sống bên trên thác nước kia, có thời gian và không gian riêng tư cho nhau thế này cũng thật tốt. Chỉ là anh không nỡ để cô phải chịu khổ mà thôi. Khi vào trong hang động mà anh nói, Như Ý mới biết Nơi này là một hang động tự nhiên, bị khuất sau mấy bụi dây leo um tùm. Bên ngoài cửa hang có vẻ nhỏ hẹp, chỉ vừa cho hai người đi qua. Nhưng càng vào bên trong càng rộng, không khí lưu thông rất dễ chịu. Nhân Đức cầm que củi đang cháy trên tay Như Ý, cắm xuống một vách hang, sau đó đặt cô ở trên một phiến đá, trông có vẻ bằng phẳng, rồi mới gom cành cây khô ngoài cửa hang vào đốt lửa. Khi ánh lửa lớn soi sáng khắp hang, Như Ý mới nhìn quanh một vòng rồi nói với anh, hình như nơi này từng có người ở. Trên vách hang có mấy vết rìu chém vào, dưới đất còn có mấy đầu lọc hút thuốc dở, còn có cả muội than nữa này. Ừ, nhưng đầu lọc thuốc kia đã bạc phách màu, muội than cũng tan gần hết, chứng tỏ rất lâu rồi những người kia không quay lại đây. Chắc họ cũng là người dựng cái chòi ở ngoài kia, chòi đó lâu rồi cũng không có người sử dụng. Hình như là dân đào vàng. Nhân Đức nhìn một đống cát to cạnh một dòng nước trong hang, không khai thác được vàng nữa nên mới bỏ đi. Nói đến đây, anh ngước lên nhìn cô. Không sao đâu, tối nay chúng ta cứ ngủ ở lại đây, ngày mai chắc đội tìm kiếm sẽ xuống đến nơi. Để em đi tìm xung quanh xem còn thứ gì dùng được không. Nhân Đức định ngăn cản cô, nhưng Như Ý phải ngồi yên một ngày đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay, và lại vết thương trên chân cô không còn đáng ngại nữa, cho nên anh đành mặc kệ cô đi lại. Như Ý cầm theo một que củi đang cháy dở đi sâu vào trong hang. Nhân Đức cũng đi theo ngay sau cô. Lúc sau, cô tìm thấy giữa kẽ hang có một túi đồ gì đó. Lôi ra mới thấy là một đống chăn gối được bọc trong ni lông, còn có cả lương khô và một chiếc ấm và một chiếc bát inox. Có lẽ là đồ do những người phu đào vàng kia để lại. Như Ý sung sướng đem chăn và gối ra rũ rũ. Mặc dù để lâu ngày, nhưng ngoài hơi có mùi ẩm mốc ra thì vẫn sạch sẽ, miễn cưỡng vẫn có thể dùng được. Lúc này Nhân Đức cũng dùng chiếc ấm kia nấu một ấm nước to, một nửa rót ra bát để nguội, nửa còn lại dùng để tắm. Trong hang có một dòng nước nhỏ chảy qua, lượng nước không lớn lắm, nhưng vì được lọc qua đá nên rất sạch sẽ và trong lành. Nhân Đức nói với cô, Như Ý, đổ nước nóng xuống dòng nước này sẽ duy trì độ ấm được một chút, em xuống tắm trước đi. Vâng. Nước trong hang lưu động không nhiều, khi Nhân Đức rót nước nóng xuống, nhiệt độ nước liền trở nên vô cùng ấm áp dễ chịu. Như Ý thò chân xuống nước, không thấy lạnh mới bắt đầu cởi quần áo, rồi ngâm cả người xuống nước. Nhân Đức đang nấu tiếp một ấm nước nữa, ở ngay gần đó, nghe tiếng Như Ý lội bì bõm, liền lặng lẽ quay đi, không nhìn cô. Không lâu sau, Như Ý reo lên, anh, hình như trong này có dòng nước nóng. Không phải, là suối nước nóng. Nhân Đức khẽ cau mày, có dòng chảy bên dưới à? Vâng, nhỏ thôi, nhưng nước bên dưới ấm hơn bên trên, hình như không phải chảy từ trong đá mà là từ trong lòng đất. Hóa ra bên dưới dòng chảy trong hang còn có một dòng chảy khác, là nước khoáng nóng từ trong đất. Hai dòng chảy đan xen này vô cùng hiếm gặp. Nước nóng gặp nước lạnh nên nhiệt độ nước được trung hòa, không cần anh đun nước nóng cũng vẫn có thể tắm. Nhân Đức đi lại gần dòng chảy, thử thò tay xuống mực nước kiểm tra, thấy nhiệt độ rất vừa phải, đầu mày liền giãn ra. Nước này vừa đủ tắm được. Anh nhìn cô, nhưng bị thương cũng không nên tắm quá lâu. Ngâm nước nóng dễ chịu mà, anh cũng xuống tắm đi. Cô kéo tay anh nên Nhân Đức không thể từ chối, bởi vì giây tiếp theo Như Ý đã kéo anh xuống. Bọt nước lưu động bắn tung tóe khắp nơi. Cô bám lấy vai anh cười tươi. Hiếm lắm mới gặp được suối nước nóng tự nhiên đấy. Anh tranh thủ tắm đi, lát nữa đêm khuya tắm không tốt. Mực nước không quá sâu, chỉ chừng 1 mét, xung quanh còn có vài tảng đá bằng phẳng nhô ra, có thể tựa lưng vào. Dưới là nước trong suốt, cơ thể đẹp tựa như tuyết của Như Ý hiện ra rất rõ ràng trước mắt anh. Nhân Đức biết cô trong lòng đang nghĩ gì, nhưng lại không ngăn cản. Anh hít sâu vào một hơi. Như Ý, xoay lưng lại đây. Để làm gì ạ? Anh xem vết thương trên lưng cho em. À, cô ngoan ngoãn xoay lưng lại, tấm lưng trần hiện ra trước mắt anh, mịn màng trơn bóng, nhưng có một vài vết gai cào, để lại mấy vệt máu ngoằn ngoèo. Nhân Đức dùng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt bên ngoài vết thương của cô. Rất tốt, không nhiễm trùng, chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng kiểm tra vết thương xong, tay anh vẫn không rời đi mà vẫn nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt trên lưng cô, tựa như massage rất dễ chịu. Như Ý nhắm mắt lẩm bẩm nói với anh, em không nghĩ là có ngày mình lại rơi vào cảnh này. Ngón tay anh mơn trớn trên da thịt khiến cô rất dễ chịu. Không đồ ăn, không nước uống, không điện thoại, không gì hết. Cô ngừng lại một giây, lại bổ sung thêm. Chỉ có anh. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Anh cũng vậy. Nhân Đức cúi xuống hôn lên gáy cô. Đã có lúc anh nghĩ chúng ta đến một nơi nào đó không một ai biết, cứ thế sống cạnh nhau đến hết đời cũng được. Trái tim cô đột nhiên đau nhói. Trước kia cô đã từng ước y như vậy, cùng anh bỏ trốn đến một nơi nào đó không có ai biết, cùng anh kết hôn, cùng anh sinh những đứa con, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng chẳng phải cuối cùng hai người vẫn phải xa nhau từng ấy năm trời trong đớn đau đó sao? Như Ý run run đáp, nhưng chúng ta vẫn phải quay về, đúng không? Ừ, vẫn phải quay về. Không sao cả, dù sao chúng ta cũng đã được trải nghiệm thử thách sinh tồn mà. Cô mỉm cười. Đức, em rất vui. Như Ý xoay người ôm chặt lấy anh. Vì có anh ở đây. Như Ý. Vâng, anh suy nghĩ xong rồi. Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, lại thấy Nhân Đức giơ tay lên. Trên đó là một viên đá màu xanh lấp lánh. Đợi phá xong vụ án tổ chức T này, em hãy đồng ý lấy anh nhé. Lúc này mới biết, ban chiều anh nói cần suy nghĩ, tức là suy nghĩ chuyện này, là anh muốn tự cầu hôn cô, không phải là để cô cầu hôn anh. Như Ý xúc động ôm chặt anh. Sao tự nhiên đường đột thế? Không đường đột, anh suy nghĩ 4 năm rồi. Ánh mắt anh vô cùng trịnh trọng nhìn cô. Anh nghĩ đến ngày nào đó trở về, có một vài thứ trong tay sẽ cầu hôn em. Như Ý, vốn dĩ định đưa em đến cửa hàng chọn một viên kim cương thật to, nhưng chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay anh tìm thấy viên đá xanh này dưới lòng hồ. Sau này trở về làm thành mặt nhẫn đeo cho em nhé. Nước mắt Như Ý không kìm được rơi lã chã. Cô cũng như anh đã đợi lời cầu hôn này từ lâu, không ngờ đến hôm nay mới biết ngay cả việc trọng đại thế này mà anh vẫn có thể nói một cách tự nhiên và chân thành đến vậy. Cô cầm lấy viên đá màu xanh kia, gật đầu một cách vô cùng dứt khoát. Em đồng ý. Như Ý, cảm ơn. Cảm ơn vì đợi anh đến khi quay về. Cảm ơn vì không chê một kẻ chẳng có gì trong tay như anh. Cảm ơn gì chứ? Như Ý lắc đầu. Anh biết rồi. Biết gì cơ? Biết thay vì cảm ơn thì nên làm gì? Nói xong, anh không chờ cô đáp đã cúi xuống, phủ môi mình lên môi cô. Nước trong núi mềm mại trong vắt quấn quanh hai cơ thể nóng rẫy đang tựa sát vào nhau. Trong hang động, những cành cây khô bị đốt cháy vang lên mấy tiếng lách tách. Ấm nước đặt trên đó đã sôi, nhưng không có ai bận tâm đến. Có lẽ đêm nay sẽ rất dài, rất dài. Ánh trăng bên ngoài dần dần bị che khuất. Không lâu sau, bên ngoài khu rừng đã bắt đầu lác đác mưa, hơi ẩm và sự lạnh lẽo thấm vào đá. Nhưng trong hang động kia, nền nhiệt lại đột ngột tăng vọt. Dưới làn nước trong vắt, một người đàn ông ôm chặt một cô gái mảnh mai trong lòng. Cơ thể cô nhỏ bé và mềm mại tựa như nhung, gợi cảm đến mức khiến anh không sao kìm được, chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy cô cho riêng mình. Nhân Đức cụp mắt nhìn Như Ý. Lúc này gò má cô ửng đỏ, đôi mắt trong veo và ướt át, trông như một con cừu nhỏ đáng thương cần được người ta che chở và bảo vệ. Anh hài lòng ôm lấy gương mặt cô, áp mặt vào gò má nóng hổi của cô, khẽ kêu lên một cái tên mà lòng đã ghi tạc. Như Ý. Vâng. Giọng của cô vô cùng dịu dàng. Như Ý ngoan ngoãn tựa sát vào ngực anh, ngón tay mảnh khảnh chậm chậm vuốt ve lớp áo sơ mi ướt đẫm trên người Nhân Đức. Làn nước chậm chậm lưu chuyển theo từng cử động của hai người, chảy qua từng mạch máu thớ thịt trên cơ thể Như Ý. Lúc này dòng nước khoáng ấm cùng sự căng chặt cơ bắp trên người anh khiến cô khẽ run lên, dây thần kinh khắp người cũng trở nên căng cứng. Đàn ông phải chăng nên trải qua năm tháng như anh, có phong độ, có sự trầm ổn của sự trưởng thành, có sự điềm tĩnh của đàn ông tuổi 30, có sự hấp dẫn và quyến rũ rất riêng, toàn thân đầy hơi thở nam tính. Như Ý bị say đắm bởi một Nhân Đức như vậy, không nhịn được lại tìm kiếm môi anh. Nhân Đức cũng điên cuồng đáp trả cô, say đến không tự chủ. Gió từ ngoài hang động thổi vào, khẽ lay động ánh lửa bập bùng, củi khô vang lên những tiếng lách tách, xen lẫn những tiếng thở gấp, yêu kiểu hỗn loạn. Anh vẫn là anh của nhiều năm trước đây, dứt khoát, và quyết liệt đến mức có thể dùng một giây đưa người ta đến đỉnh. Lúc này cô như một chiếc lá nhỏ bị thả trôi theo dòng nước dập dềnh, lanh đanh trôi dạt, không biết đâu là bến bờ, đâu là ngày mai, chỉ biết yêu và yêu, mặc anh đòi hỏi. Như Ý tựa sát vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của anh, nghe tiếng tim đập quen thuộc của Nhân Đức, thì nhắm mắt, khóe môi vẫn cong lên. Nhân Đức cúi xuống khẽ hôn lên trán cô. Như Ý, ngủ ngon. Cô ngái ngủ, miệng lẩm bẩm. Tiến sĩ Đức, ngủ ngon. Khi đống lửa trong hang động vừa tắt ngấm, thì có một nhóm người cũng trèo được xuống tầng thác thứ ba. Một người đeo kính hồng ngoại nhìn xung quanh, thấy một chiếc áo phao nổi lềnh bềnh ở gần bờ hồ, đầu mày liền nhíu chặt. Cậu ta nhanh hơn chúng ta tưởng. Gã còn lại tỏ vẻ không hài lòng, bàn tay cầm chiếc bật lửa liên tục mở ra đống vào. Đúng như kẻ nói, con đàn bà tên Như Ý kia rất quan trọng đối với cậu ta, vì vậy ngay cả mạng sống cậu ta cũng không tiếc. Thật đáng tiếc, tên kia tặc lưỡi, một bộ óc thông minh như vậy cũng có điểm yếu, còn là điểm yếu chết người. Thế thì chúng ta càng dễ hủy hoại bộ óc thông minh đó chứ sao? Gã cầm bật lửa cười lạnh, âm thanh quái gở như vọng từ địa ngục. Nghe nói neuron thần kinh của những bộ óc có IQ tuyệt đỉnh khác người bình thường lắm đấy. Khi ở Mỹ, hắn bị tiêm thuốc nhưng chỉ mất 6 tháng là có thể cai hoàn toàn, đến giờ vẫn chưa nghiện lại. Thần kinh thép sao? Hệ thống limbic trong lạ não của hắn kiểm soát cảm xúc và hành vi khá tốt. Một kẻ như vậy xứng đáng được tiêm thử loại thuốc mà chúng ta nghiên cứu. Tên kia nhếch môi, nở ra một nụ cười thích thú và khinh miệt. Nhưng trước tiên, để test khả năng chịu đựng của hạch hạnh nhân trong não hắn, chúng ta phải phá hủy con đàn bà của hắn trước, để xem khi suy sụp, hắn có thể chống chọi được đến đâu. Phá hủy tinh thần con người, chẳng phải là thú vui của chúng ta sao? Tao thật sự muốn xem, bác sĩ pháp y và tiến sĩ tâm lý học tội phạm, thì sống không bằng chết, phải quỳ gối van xin chúng ta, thì sẽ thú vị đến đâu. Gã cầm bật lửa cười khẩy. Tiến sĩ tâm lý học tội phạm ư? Không biết đến khi lên cơn nghiện, sẽ có cảm giác ra sao? Mau đi thôi. Bọn chúng xuống bên dưới nhánh thác cạn, tìm kiếm quanh quẩn một hồi, chỉ thấy một đống than đã lạnh ngắt trên cạnh bờ hồ. Dùng máy tầm nhiệt kiểm tra xung quanh, cũng không thấy người đâu. Sau cùng đến khi trời gần sáng, đành phải bực bội bỏ đi. Trong khi đó, ở hang động đã được Nhân Đức phủ kín cây cỏ, anh gần như đã thức suốt đêm. Đến gần sáng khi vạn vật yên tĩnh trở lại, anh cũng không muốn ngủ tiếp. Có điều hormone nam giới vào một buổi sáng vô cùng hăng hái, nhìn người phụ nữ xinh đẹp mềm mại nằm bên cạnh, anh âm thầm hít sâu vào một hơi, sau cùng vẫn không kìm được xốc Như Ý lên người mình một lần nữa. Như Ý bị ai đó đòi nhận phần thưởng tận 3-4 lần trong một đêm thì gần như cạn sạch sức lực. Khi được Nhân Đức bế ra khỏi hang rửa mặt, toàn thân đã sụi lơ trong lòng anh, mắt xíu lại không thể mở nổi. Nhân Đức mặc kệ Như Ý tùy tiện ngủ nướng. Anh rửa mặt cho cô xong, lại đem cô ra một phiến đá sạch sẽ ngồi phơi nắng. Như Ý bị ánh sáng làm cho chói mắt, ấm ức giơ hai tay lên che mắt, lẩm bẩm nói: "Em vẫn còn buồn ngủ mà, ngồi phơi nắng làm gì?" Bên trong hang động lạnh, dễ nhiễm hàn, buổi sáng sớm phơi nắng thế này, vừa xua tan được cái lạnh, vừa được hấp thụ vitamin D trong ánh nắng. Đúng là bác sĩ xuất sắc của trường y, ngay cả lúc này vẫn phải tranh thủ hấp thụ vitamin cho cơ thể. Như Ý quen rồi nên không bận tâm, chỉ xoay người ôm lấy eo anh. "Tiến sĩ Đức, em đói bụng. Tối qua ăn hết một con cá, sáng nay đã đói bụng rồi hả?" Anh nói đùa, còn không phải tại anh à? Cô chu môi, mở mắt lườm anh. "Anh bắt em hoạt động quá sức nên mới đói đấy. Em không biết đùa đâu, anh đền cho em đi. Nghe nói ở trong núi có cua núi, em muốn ăn cua núi." "Xung quanh nơi này nhiều cây độc, cua núi ăn phải lá cây đó. Chúng ta lại ăn cua núi thì cũng dễ nhiễm độc." Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô. "Như Ý chịu đựng một chút, chắc khoảng hơn một tiếng nữa đội cứu hộ sẽ đến đây, lúc đó sẽ có đồ ăn cho chúng ta." "Thật à?" Như Ý ngay lập tức tỉnh táo ngồi thẳng dậy. "Một tiếng nữa đội cứu hộ sẽ đến thật á? Sao anh biết?" "Hôm qua anh xem bản đồ khu vực này, thấy ngoài cách di chuyển thẳng từ trên thác xuống thì có thể đi đường núi, nhưng rừng nguyên sinh này rậm rạp, đường núi rất khó đi, muốn đi đến chỗ chúng ta thì ít nhất cũng phải mất một ngày. Anh ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, trong đầu ước lượng thời gian hiện tại. Bây giờ đã hơn một ngày rồi, nếu không có gì thay đổi thì khoảng một tiếng nữa đội cứu hộ sẽ tới. Như Ý nghe vậy thì tinh thần lập tức dạt dào sinh khí. Cô nhanh chóng đứng dậy sửa soạn quần áo, còn chạy ra bờ hồ dùng nước soi gương. Như Ý vuốt mấy giọt nước lấp lánh trên mặt cười với anh. Tí nữa gặp mọi người thì anh phải phối hợp với em, giả vờ cho tốt đấy. Một nam một nữ ở trong rừng cả đêm, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ. Phải diễn kịch thì mọi người mới không nghĩ linh tinh được. Nghĩ linh tinh chuyện gì cơ? Anh tỉnh bơ hỏi. Chuyện... Tiến sĩ Đức biết rồi còn hỏi. Cô đỏ mặt, mắm môi mắm lợi chừng anh. Anh bật cười, kéo thấp cổ áo, để lộ một vết hôn đỏ thẫm trên cổ mình. Bác sĩ Như Ý, em để lại chứng cứ rõ ràng thế này thì không qua nổi một cảnh sát hình sự đâu. Như Ý hừ lạnh một tiếng, vội vàng chạy đến kéo cao cổ áo anh lên, còn cẩn thận cài thêm cúc áo cao nhất. Chúng ta đâu phải nghi phạm, nhìn kỹ chúng ta làm gì chứ? Anh kéo cao cổ áo lên thế này thì sẽ không ai phát hiện ra, hoặc nếu bị lộ, cùng lắm là cứ nói em cưỡng bức anh. Nhân Đức không nhịn được cười thật tươi. Anh đã bị chinh phục bởi một Như Ý như thế này, một cô gái nhỏ bé gầy yếu, nhưng lúc nào cũng muốn xông về phía trước che chở cho anh. Nhân Đức vươn tay kéo cô lại, hôn một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Như Ý, anh rất yêu em. Như Ý cũng mỉm cười, vòng tay lên cổ anh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Em cũng vậy. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những chiếc lá vàng rụng xuống thác nước cạn, lững lờ trôi theo dòng nước. Bên dưới chiếc lá là bầu trời phản chiếu dưới mặt hồ, còn có bóng của hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, bình yên đến nao lòng. Trôi qua một tiếng nữa, cuối cùng thì cũng nghe thấy tiếng của đội cứu hộ từ trong rừng cây vọng đến. Như Ý đang gật gù tựa vào lưng Nhân Đức, nghe thấy thì vẻ mặt liền bừng sáng. Cô vội vã đứng phát dậy, cơ thể chao đảo suýt nữa nhào thẳng xuống hồ. Cũng may có anh giang tay kéo lại. Như Ý vừa đứng vững đã bắt tay thành loa hô to: các anh, bọn em ở đây, ở đây. Như Ý phải không? Vâng, bọn em ở đây. Thiện Khiêm nghe tiếng cô thì vội vã chạy như điên qua mấy bụi rậm, gai cào khắp người cũng không để ý. Khi ra đến bờ hồ, thấy Như Ý cùng Nhân Đức, cậu ta mới sung sướng hét to: chị Như Ý, chị Như Ý. Khiêm, tạ ơn trời Phật, hai người vẫn còn sống. Đồ ngốc, khóc cái gì chứ? Nhìn khóe mắt đỏ ửng của cậu ta, Như Ý cũng cảm thấy sống mũi gai xẻ. Bọn tôi vẫn còn sống nhăn răng đây này, chưa chết được đâu. Đội phó Minh trông thấy hai người cũng mím chặt môi, vẻ mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Còn sống là tốt rồi, tốt rồi. Anh Minh, còn anh Dương nữa, bọn em không tìm thấy anh ấy. Lòng Như Ý vẫn canh cánh chuyện của Đăng Dương. Cô vội vàng nói: anh ấy rơi xuống cùng em, đang bị thương ở chân. Anh ấy với em lạc nhau từ hôm qua đến giờ. Bọn anh tìm thấy cậu ấy ở cách đây mấy cây số. Một đội đã đưa Dương về bệnh viện rồi. Như Ý, yên tâm đi, vết thương không nặng lắm, vẫn còn sống. Bây giờ chúng ta tìm cách lên trên trước đã. Vâng. Lúc quay về, mọi người không đi theo đường rừng nữa, mà liên lạc với đội bên trên tầng 2 của thác. Những người trên đó đã tìm được chỗ khoan cố định, móc vào vách đá xong xuôi, sau đó thả dây cáp xuống. Những người ở bên dưới lại mặc đồ bảo hộ, quấn dây cáp khắp người và dùng dụng cụ đóng đinh cố định vào vách đá, rồi men theo rìa ngoài thác nước để trèo lên. Nói thì dễ, nhưng quá trình ngược dòng trèo lên này vẫn vô cùng gian nan. Có vài người cứ trèo lên một quãng lại bị nước xối trượt xuống. Như Ý là người leo cuối cùng, bên trên cô là Nhân Đức và đội phó Minh. Hai người đàn ông ở phía trên chắn lực nước dội xuống cho cô. Đồng thời, dây cáp trên người Nhân Đức cũng nối với dây cáp trên người Như Ý, đỡ 8 phần 10 trọng lượng của cô. Cho nên Như Ý từ tầng 3 của thác trèo lên cũng không tốn bao nhiêu công sức. Chỉ là mấy ngày rồi mưa dầm trong rừng, cơ thể lại bị thương, ngâm nước thêm 3 tiếng cũng đủ làm Như Ý run lên cầm cập. Lúc ấy mới biết giá trị của Nhân Đức đem cô sưởi nắng bên ngoài bờ hồ ban nãy. Nếu không có anh, có lẽ cô cũng chẳng thể chống chọi được đến tận khi lên đến nơi. Lúc vừa đặt chân lên bờ, Như Ý lập tức được mọi người đưa thẳng đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói vết thương của cô không có gì đáng ngại, nhưng cơ thể suy nhược, cần phải ở lại bệnh viện dưỡng thương mấy ngày. Tất nhiên, Như Ý không thể ngồi quá lâu một chỗ, cô chỉ nghỉ ngơi được nửa ngày, đến cuối buổi tối đã muốn sang phòng bên cạnh thăm Đăng Dương. Nhân Đức không muốn Như Ý đi lại nhiều, đành phải lấy xe lăn đẩy cô sang phòng bên cạnh. Lúc đến nơi mới biết so với cô, Đăng Dương bị thương nặng hơn rất nhiều, toàn thân anh ta toàn vết xước sát, cổ chân và đầu băng trắng xóa, sắc mặt nhợt nhạt và trắng bệch. Thấy hai người, Đăng Dương liền chống tay muốn ngồi dậy. Như Ý, hai người đến đây à? Như Ý ngay lập tức xua tay. Anh bị thương nặng hơn, cứ nằm nghỉ đi, đừng cử động. Anh không sao đâu. Như Ý, em bị thương thế nào? Có nặng lắm không? Sao phải ngồi xe lăn? Chân em bị cái gai đâm vào ấy mà. Anh Đức sợ đi lại nhiều sẽ nhiễm trùng, nên mới bảo em ngồi xe lăn. À, Đăng Dương áy náy nhìn cô. Xin lỗi nhé Như Ý. Lẽ ra lúc đó anh không nên bỏ lại em trong rừng. Khi đó đã xảy ra chuyện gì thế? Anh nhìn thấy một tên trong nhóm chữ cái T. Hắn đã đến gần chỗ chúng ta. Như Ý tròn mắt hỏi. Đăng Dương lặng lẽ gật đầu, sau đó chậm chạp kể lại một câu chuyện. Sáng hôm đó anh ta tỉnh lại trước Như Ý, vốn định ngồi ở trong chiếc chòi đó canh cho cô ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, bỗng nhiên lại nghe mấy âm thanh sột soạt xuất hiện ngay sau lưng. Đăng Dương lập tức cảnh giác rút súng ra, quát to một tiếng. Ai? Kẻ kia giật mình, vội vã quay đầu bỏ chạy. Đăng Dương thấy hắn rất khả nghi nên lạc liễng đuổi theo. Khi chạy được một đoạn, anh ta mới chợt nhớ đến việc Như Ý còn đang ở chiếc chòi kia. Một mặt muốn đuổi theo kẻ phía trước, một mặt lại sợ Như Ý tỉnh dậy, không tìm thấy mình sẽ lo lắng. Cho nên Đăng Dương mới đành lấy một viên đá, khắc lên cây ký hiệu chữ U kia. Mong Như Ý tìm thấy sẽ hiểu. Sau đó, anh bị hắn đánh nên mới bị thương. Ánh mắt cô nhìn vào vệt máu đỏ, thấm ra ngoài tấm băng trên đầu của Đăng Dương, lo lắng hỏi. Ừ, anh bị thương nên chạy chậm hơn hắn, nhưng cũng may là tên đó cũng không thông thuộc đường rừng. Hắn chạy một đoạn thì bị rơi xuống một cái hố sâu. Anh định khống chế hắn, nhưng lúc đó giằng co một lúc thì bị súng cướp cò. Nói đến đây, giọng nói của Đăng Dương trở nên run rẩy. Viên đạn, chúng ngày tìm hắn. Nhân Đức cuối cùng cũng mở miệng. Ngoại hình kẻ đó thế nào? Lúc đuổi kịp được hắn, tôi mới biết hắn là một trong nhóm người đi phượt kia. Nhưng lúc giằng co, hắn chống trả rất quyết liệt, còn nói cảnh sát là một lũ ngu dốt vô dụng. Chỉ có T mới có thể cứu rỗi được linh hồn của những kẻ phạm tội. Hắn thuộc nhóm người chữ T. Như Ý hỏi, anh cũng không rõ, nhưng rất có thể là như vậy. Nhân Đức nhìn anh ta vài giây. Hắn cao khoảng 1m8, đeo nhiều khuyên tay phải không? Đúng rồi, tôi nhớ lúc ấy lấy lời khai, hắn nói hắn tên Nam gì gì đó. Phương Nam. À đúng, Phương Nam. Nói đến đây, Đăng Dương lại sửng sốt hỏi. Sao cậu biết? Trong lúc thẩm vấn nhóm người kia, mọi người đều biết tên nhau. Nhưng khi tôi hỏi tại sao ngôi nhà hoang đó ở vị trí khuất mà đám người đi phượt kia vẫn phát hiện ra được, Hồ Đăng chỉ vào cậu ta, nói cậu kia cũng thấy. Điều này chứng tỏ Phương Nam chỉ mới nhập hội không lâu. Nhân Đức nhẹ nhàng gạt khóa bánh xe lăn của Như Ý nói tiếp. Nhưng chỉ chừng ấy thông tin vẫn chưa chắc chắn, nên tôi mới giữ nhóm người đó lại, chờ bọn họ lộ ra sơ hở. Đáng tiếc là hắn vẫn lọt mất. Như Ý ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Anh Dương, hắn có vẻ là kẻ đeo mặt nạ, đã đặt bẫy chúng ta rơi xuống suối không? Cũng có thể. Đăng Dương nhìn cô, khó khăn lắm mới có thể tìm được một chút manh mối. Thế mà... Không sao. Như Ý vỗ vào mu bàn tay của Đăng Dương. Tính mạng mình mới là quan trọng nhất. Còn sống là tốt rồi. Anh đừng tự trách mình. Sau chuyện này có lẽ anh sẽ bị kỷ luật, cũng có thể phải ra tòa, không thể tham gia cùng với đội một phá chuyên án chữ T được nữa. Mấy ngón tay Đăng Dương đan chặt vào nhau, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng. Đức, Như Ý, sau này hai người hãy cố gắng thay cho cả phần tôi nữa nhé. Nhân Đức lặng lặng nhìn anh ta, khẽ mỉm cười. Tất nhiên rồi, cậu đừng lo. Cậu chỉ nổ súng để phòng vệ khi truy bắt tội phạm. Cục trưởng và mọi người sẽ hiểu cho cậu thôi. Đừng lo, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Cảm ơn hai người. Sau khi về đến phòng bệnh, Như Ý mới nói với Nhân Đức. Em nghe nói thi thể của tên sát thủ bị giết kia đã đưa về phòng chữ lạnh của cảnh sát tỉnh. Ừ. Đội phó Minh vừa gọi điện thoại cho anh ban nãy. Anh ấy nói đợi xong thủ tục ở dưới này sẽ đưa cả thi thể của hắn và Nguyễn Văn Thái về Hà Nội. Anh nhìn vẻ mặt háo hức của Như Ý, biết trong lòng cô nghĩ gì nên nói thêm. Như Ý, nếu em muốn tự tay kiểm tra tử thi của hắn, trước tiên nên khỏe mạnh cái đã. Như Ý cười hì hì, đêm nay vẫn phục vụ anh được ấy chứ. Cô chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối. Hơi tiếc là bệnh viện tuyến huyện này không có phòng riêng. Nhân Đức bật cười, anh định giơ tay xoa đầu cô. Bác sĩ Như Ý, về đến Hà Nội, anh sẽ thuê phòng riêng cho em. Ngày hôm sau, công việc khám nghiệm ở trại giam Hà Ninh đã xong. Đội 1 di chuyển về Hà Nội. Như Ý, Nhân Đức và Đăng Dương cũng lên xe về theo. Lúc trên xe, đội phó Minh nói Như Ý chưa khỏe, ngày mai lại là chủ nhật nên cứ nghỉ ở nhà thêm một ngày. Sang tuần đến phòng lab khám nghiệm thi thể của tên sát thủ của nhóm người chữ T sau cũng được. Có điều Như Ý còn chưa kịp tận hưởng ngày cuối tuần bên Nhân Đức, thì sáng sớm ngày tiếp theo đã nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, sắc mặt của anh vô cùng khó coi. Anh nói, Như Ý, khả năng chúng ta phải kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn dự kiến rồi. Như Ý biết ngay là có chuyện, ngay lập tức tỉnh táo. Có chuyện gì thế anh? Trần Như Quỳnh chết rồi. Lúc Nhân Đức và Như Ý đến nơi, hiện trường đang chuẩn bị được dọn đi. Trần Như Quỳnh nằm ngửa trên đường, hai mắt mở to, vô hồn. Nửa phần bụng trên vẫn còn in hẳn vết bánh xe, thân dưới đầm đìa máu chảy. Đội phó Minh mặt mũi hầm hầm xông tới, vừa nhìn thấy mấy cậu thanh niên của cục liền mắng. Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Bảo các cậu trông chừng người mà ra thế này đây à? Có mỗi một cô gái cũng không canh được. Hậu quả thế này, các cậu định giải thích với cấp trên ra sao hả? Mấy cậu cảnh sát kia chỉ mặc quần áo dân sự bình thường. Có người trên áo sơ mi vẫn còn dính máu của Trần Như Quỳnh. Mặt mũi bọn họ rất khó coi, thì bị đội phó Minh mắng càng tái mét. Ban nãy, cô ta tự nhiên phát điên, chạy thẳng ra đường. Bọn em đuổi theo nhưng không kịp. Anh Minh, bọn em xin lỗi. Mẹ kiếp. Đội phó Minh bực bội chui qua hàng rào. Xin lỗi, giúp người ta sống lại được à? Một người phụ nữ đang bình thường thì phát điên cái gì? Mà kể cả cô ta có điên thì chân các cậu để làm cảnh à? Đuổi theo một người phụ nữ mà không nổi thì cục cho các cậu học nghiệp vụ làm cái gì hả? Như Ý chưa từng thấy đội phó Minh nổi trận lôi đình như vậy, trong lòng cũng âm thầm lè lưỡi. Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, đội phó Minh nổi giận như vậy cũng không phải là không có lý. Bọn họ rõ ràng đã được Nhân Đức cảnh báo từ trước, có sắp xếp người bảo vệ Trần Như Quỳnh, vậy mà cuối cùng vẫn để cô ta chết ngay trước mắt mình. Sự thất bại này không những đội phó Minh nuốt không trôi, mà ngay cả Như Ý cũng không chấp nhận được. Xin lỗi anh Minh. Mấy cậu cảnh sát kia lúng túng gãi đầu, bàn tay chảy xước thê thảm. Không hiểu sao lúc đó cô ta chạy rất nhanh, bọn em cố hết sức rồi. Nhưng mà đường lớn ở ngay bên cạnh, mọi việc xảy ra trong tích tắc thôi, bọn em chạy không kịp. Đội phó Minh hừ lạnh một tiếng, các cậu chờ ở đó chịu phạt cho tôi. Không bảo vệ được tính mạng của nhân dân là lỗi của các cậu, lỗi của cảnh sát. Mấy người cảnh sát kia không ai dám cãi đội phó Minh đang lên cơn thịnh nộ, chỉ có thể đáp, vâng, anh Minh. Mọi người nhanh chóng đi vào bên trong hiện trường. Khi Như Ý ngang qua mấy người cảnh sát kia, liếc qua cơ thể họ, cũng biết ban nãy bọn họ đã cố hết sức, thậm chí còn bị thương do đuổi theo Trần Như Quỳnh. Cô đành lên tiếng, chuyện đã xảy ra rồi, mọi người hãy cố gắng. Bọn họ nhìn cô, gượng gạo nói, cảm ơn bác sĩ Như Ý, mau tìm chỗ nào rửa qua vết thương đi nhé, tay chân bị thương thế, dễ nhiễm trùng lắm đấy. Vâng. Khi Như Ý chạy vào, thì bên cảnh sát giao thông đã làm xong việc. Thi thể Trần Như Quỳnh cũng đã được đưa lên xe cứu thương, chuẩn bị trở về cục cảnh sát. Bởi vì vụ án của cô ta có liên quan đến đội 1, nên dù bề ngoài chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, nhưng cảnh sát giao thông vẫn bàn giao lại cho cảnh sát hình sự xử lý. Người tài xế của chiếc xe đã đâm vào Trần Như Quỳnh, vẫn đang đứng bên lề đường, cả người run lẩy bẩy. Tôi không biết gì hết. Tôi không cố ý đâm vào cô ấy. Tự nhiên cô ấy lao vào xe tôi tránh không kịp. Tôi đã đánh lái rồi, nhưng vẫn cán qua cô ấy. Ông có quen biết nạn nhân không? Ông ta lắc đầu nguầy nguậy. Đội phó Minh, không, tôi không quen. Tôi là dân tỉnh lẻ chở hoa quả lên chợ đầu mối. Ngoài mấy người nhập hàng ra, tôi không quen biết ai cả. Tôi có biết cô ấy là ai đâu. Nói đến đây, ông ta chợt nhớ ra chuyện gì đó nên rối rít xua tay. Sao các anh lại hỏi thế? Tôi không cố ý đâm vào cô ấy thật mà. Tôi không giết người đâu. Ở nhà tôi còn mẹ già con nhỏ, tất cả đều trông cậy vào tôi. Tôi giết một người không quen làm cái gì chứ? Lúc đó tại sao ông không giẫm chết phanh mà lại chọn đánh lái? Cô ấy chạy ra đột ngột như thế nên tôi giật mình, đánh lái xong mới giẫm chết phanh. Ông ta lau nước mắt, là tự cô ta chạy ra cơ mà. Có bao nhiêu người làm chứng, các anh cứ hỏi những người xung quanh là biết, tôi bị oan thật mà. Nhân Đức nhìn bộ dạng cuống cuồng của ông ta, lại tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của người đàn ông đó. Sau cùng, anh nhìn đội phó Minh. Nhóm chữ T kia, mà cũng chỉ là một người bị vạ lây. Cho nên nói với ông ta, cứ về đồn công an trước đã, chúng tôi còn phải điều tra. Nói xong, Đức Minh mới quay sang Thiện Khiêm. Cậu đi thu thập dữ liệu camera của các tòa nhà xung quanh và camera an ninh giao thông đi. Tôi muốn xem lại tình huống lúc đó. Vâng, sếp. Trung. Văn Trung đang ghi chép thông tin ở gần đó, nghe thấy đội phó Minh gọi tên mình mới ngẩng đầu lên. Dạ. Cậu đi điều tra xem ban nãy cô ta uống cái gì, ai là người mang đến. Tôi muốn biết mọi hoạt động trong sáng nay của cô ta. Rõ. Kiểm tra hiện trường một lượt nữa, đội 1 mới quay về cục cảnh sát. Đội phó Minh và Nhân Đức phụ trách thẩm vấn người tài xế gây tai nạn và thu thập các thông tin liên quan. Còn Như Ý lại tới phòng lab. Mấy ngày rơi xuống thác, mặc dù đã từng chịu khổ không ít, nhưng có lẽ là quãng thời gian yên bình hiếm hoi của cô và Nhân Đức. Trở về Hà Nội, thậm chí còn chưa có nổi một ngày nghỉ ngơi, đã lại quay cuồng với công việc. Án mạng liên tiếp, phòng lab của cô sắp không còn chỗ chứa thi thể nữa rồi. Như Ý bận rộn trong phòng lab cả ngày, đầu tiên là khám nghiệm thi thể của Phương Nam, kẻ đã bị Đăng Dương bắn chết ở trong rừng cách đây hơn một ngày. Cô đã từng gặp hắn một lần khi ở trang trại Hà Ninh. Trong đám người đi phượt đó, hắn là kẻ có vẻ ngoài sáng sủa nhất, bộ dạng bất cần ngông nghênh nhất, trên tay lúc nào cũng cầm một điếu thuốc lá. Không hút, nhưng môi có vết thâm xém, chứng tỏ hắn nghiện thuốc rất nặng. Quan trọng hơn, quần áo trên người hắn lúc này giống hệt với quần áo của kẻ đeo mặt nạ kia, dáng người cũng tương đồng. Rất có thể hắn chính là người đặt bẫy khiến cô và Đăng Dương rơi xuống thác. Như Ý tỉ mỉ kiểm tra từng tấc da thịt trên người Phương Nam, ngoài vết đạn bắn còn có rất nhiều vết thương nhỏ do bị gai cào và những vết bầm tím do va đập, những dấu vết chảy xước do giằng co. Đáng chú ý, ở giữa lưng hắn còn có một chữ T được xăm nổi bằng mực trắng. Loại xăm này rất đặc biệt, bình thường sẽ không nhìn thấy, chỉ khi uống đồ uống có cồn hoặc vận động quá nhiều mới hiện lên. Thi thể Phương Nam vừa được kéo ra từ buồng chữ lạnh, các thớ thịt và da bị lạnh làm cho co lại, vết xăm mới hiện lên rõ ràng như thế. Phát hiện ra chi tiết quan trọng này, Như Ý ngay lập tức chụp hình lại, sau đó mới cẩn thận đo đạc lại từng vết xăm và tổn thương ở lớp biểu bì da. Cuối cùng, cô mang toàn bộ mẫu vật trên người Phương Nam đi đến phòng hóa nghiệm. Lúc đến nơi, bác sĩ Phương đang ngồi trước bàn làm việc xem thứ gì đó. Khi nghe tiếng bước chân đi vào, cô ấy mới giật mình, hơi bối rối, đặt chiếc móc khóa cũ kỹ sang một bên. Như Ý, trở về rồi à? Vâng. Như Ý theo phản xạ, liếc nhìn móc khóa kia. Có lẽ trôi qua rất nhiều thời gian, nó đã cũ kỹ đến mức màu bạc phách, nhưng vòng inox treo khóa vẫn sáng bóng, chứng tỏ thường xuyên được chủ nhân của nó lau chùi và bảo quản cẩn thận. Thủy Phương thấy ánh mắt cô nhìn sang mới gượng gạo nói, móc khóa này lâu rồi, hình Inuyasha phiên bản cũ nên hiếm lắm, chị thích nên giữ đến tận bây giờ. Trùng hợp thế, em cũng thích chuyện Inuyasha đấy, em còn mua cả bộ truyện về cất, có thời gian là cày đi cày lại. Bao nhiêu năm rồi vẫn mê như điếu đổ chị ạ. Thật à? Vâng, ngày xưa các bạn nữ lớp em hay đọc Nữ Hoàng Ai Cập, chỉ có mỗi em là thích cái thể loại đánh nhau này thôi. Mãi đến giờ mới tìm được người chung sở thích với em đấy. Thủy Phương cười gượng gạo, đọc chuyện đó hay mà. Ánh mắt cô rời xuống bàn tay cầm túi zip của Như Ý. Như Ý, nghe nói mấy hôm trước em bị rơi xuống thác, sao không nghỉ ngơi mà đã đi làm rồi? Có án mạng mới chị ạ. Với cả còn thi thể của một nghi phạm chưa khám nghiệm nên em đến làm việc luôn. Chị Phương, đây là mẫu máu và mẫu thức ăn trong dạ dày của hắn. Chị xét nghiệm giúp em nhé. Được. Thủy Phương đưa tay nhận lấy vật mẫu. Để chị gửi đến trung tâm xét nghiệm rồi làm luôn cho em. Đang còn một thi thể nữa, chắc lát nữa em lại mang đến. Chị cứ làm cái này trước giúp em nhé. Ừ. Như Ý bận đến mức chẳng nói được mấy câu, đã quay lại phòng lab làm việc, tiếp tục kéo ngăn chữ đông thứ hai ra. Ở đó là thi thể của Trần Như Quỳnh. Tạm thời các vết thương của cô ta không có gì đáng phải lưu tâm, chỉ là tử vong do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Như Ý vẫn kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Như Ý một khi đã tập trung vào chuyện gì sẽ hoàn toàn quên hết không gian thời gian. Đến tận khi kết thúc quá trình khám nghiệm, nhìn đồng hồ mới biết đã 8 giờ tối rồi. Như Ý thở dài một tiếng, đóng buồng chữ lạnh lại, rồi mới ra bên ngoài rửa tay. Lúc vừa xong xuôi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Vì tính chất đặc biệt của phòng lab nên người đến đây tìm rất ít. Như Ý không rõ ai đến giờ này, nhưng vẫn nói vọng ra, mời vào. Nhân Đức xách một túi gì đó bước vào, thấy Như Ý đang lau tay mới hỏi, em xong rồi à? Vâng, anh xong việc lau chưa? Cô đi lại gần anh, xong được một lúc rồi. Hôm nay đội một tỏa đi thu thập tin tức hết, tạm thời anh chưa có việc gì nhiều nên được nghỉ sớm. Anh liếc qua cánh cửa màu bạc của buồng chữ lạnh, sau đó mới chỉ xuống ghế nhỏ bên cạnh, bảo cô, ngồi xuống đi, anh xem chân. Nhắc đến mới nhớ, chân của cô chưa hoàn toàn bình phục, lại đứng quá lâu nên cổ chân và bàn chân đã sưng vù lên, đau nhức không thể tả. Vậy mà nãy giờ cô không hề biết. Như Ý ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Nhân Đức cũng ngồi xổm xuống đất, tự tay tháo dép lê trong phòng lab trên chân cô. Đứng quá lâu trong phòng nhiệt độ thấp, các khớp lại sưng lên rồi đấy. Thấy anh cau mày, cô yếu ớt chống chế. Bà nãy em không thấy đau nên không để ý. Em mà biết sẽ sưng thế này thì đã đi kiếm cái ghế để ngồi rồi. Chắc không sao đâu, ngủ một giấc mai là đỡ ấy mà. Đau khớp ngủ không hết được. Nhân Đức hiểu rõ, bởi vì phải cõng trọng lượng quá nặng và đi trên đường gập ghềnh trong trạng thái không có giày dép nên các khớp xương ở chân cô đã tổn thương. Với những chấn thương thế này phải nghỉ ngơi chờ hồi phục. Nhưng Như Ý quá bận rộn, hơn nữa điều kiện phòng chữ lạnh cũng không tốt cho khớp xương của cô. Như Ý, đừng làm việc quá sức. Em biết mà. Cô biết anh thương mình, đành nghiêm túc nói với anh. Em cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu chúng ta không nhanh chóng phá án, sẽ có thêm người phải chết phải không anh? Anh ngước lên, không đáp mà chỉ nói. Như Ý, đừng quá lo lắng. Thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ thẳng. Vâng. Như Ý có một niềm tin mãnh liệt đối với người đàn ông này, thậm chí còn thần tượng anh. Cho nên mặc dù không hiểu ý Nhân Đức là gì, nhưng cô vẫn tin vô điều kiện. Em biết rồi. Anh thở dài, đặt bàn chân sưng phù của cô lên đùi mình, sau đó mở túi đồ ra, lấy một ít cao nóng, có mấy dòng chữ rất kỳ quái, thoa lên chân Như Ý. Chân thế này, tạm thời đừng đi lại nhiều nữa, nghỉ ngơi một chút rồi hãy về. Ồ, lọ cao gì mà lạ thế? Do anh điều chế à? Cô đánh trống lảng. Mùi thơm quá. Cái này là ông chủ người Hoa tặng anh đấy. Là người đã tặng anh bộ ấm ngọc phỉ thúy đó hả? Cái ông bố của cô gái anh đã tìm thấy ấy. Nhân Đức khẽ cười, bàn tay đẹp dịu dàng mát xa bàn chân cô. Nhớ dài thật đấy. Em nói cho anh một bí mật nhé. Đến giờ em vẫn còn nhớ như in những người đã từng thích anh đấy. Con bé Phương Anh lớp em này, con bé Tuyền lớp B này, bà Nhung khóa trên này, bà Hải cùng khóa anh nữa. Như Ý kể ra một loạt cái tên, nhưng Nhân Đức chỉ thờ ơ đáp. Anh chẳng nhớ ai cả. Cô vỗ vỗ vai anh. Tiến sĩ Đức, mặc dù trí nhớ của anh rất tốt, nhưng mà lần này ấy, em tin. Nhân Đức bật cười thành tiếng. Ngồi yên nào, đừng có cựa quậy. Chỗ này đau phải không? Vâng, đúng rồi, chính nó. Không rõ anh có từng học qua massage hay không, mà động tác rất mềm mại, rất dễ chịu. Như Ý nhìn từng cử chỉ của anh, thấy một Nhân Đức cao quý trong mắt người khác lại không ngại làm cho mình những điều như vậy. Lòng đột nhiên thấy thỏa mãn và hạnh phúc vô vàn. Cao nóng dần dần lan vào sâu trong từng thớ thịt của cô, cũng như tình cảm của anh. Không quá cuồng nhiệt, nhưng cứ từ từ thấm sâu vào tận trong cốt tủy, khiến cô mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn. Như Ý nói đùa, em phát hiện ra nếu mà không làm ở cục cảnh sát nữa, anh vẫn còn rất nhiều nghề để kiếm cơm nhé. Dịch mật mã khóa nhà người khác và massage chân là một ví dụ. Yên tâm đi, sau này có thất nghiệp cũng vẫn sẽ nuôi được em. Chà, tiến sĩ Đức, em lại tin anh nữa rồi đấy. Những tiếng cười rất khẽ trong phòng lab vọng ra bên ngoài hành lang. Cả Như Ý và Nhân Đức đều không hề biết có một người đứng tựa vào bức tường ngay gần đó, lặng lẽ nhắm mắt, trái tim đau đớn tựa như bị quét ra. Cô nắm chặt chiếc móc khóa hình Inuyasha đã bạc phất màu trong tay, nước mắt im lặng không tiếng động rơi xuống. Đã rất nhiều năm rồi, tại sao vẫn không thể quên đi chứ? Tại sao vẫn yêu anh nhiều đến như vậy chứ? Tại sao bên đời anh lại có một Như Ý chứ? Ngày hôm sau, mới 8 giờ, Như Ý đã đến phòng hóa nghiệm lấy kết quả xét nghiệm máu. Đúng như cô và Nhân Đức dự đoán, trong máu của Trần Như Quỳnh có một lượng thuốc kích thích rất lớn. Trong máu của Phương Nam cũng có loại thuốc tương tự, nhưng hàm lượng rất thấp hơn nhiều. Nhận được kết quả này, Như Ý ngay lập tức cau mày. Có lẽ lượng thuốc kích thích đã được đào thải mấy lần qua thận nên hàm lượng mới thấp như thế. Cô ngước lên nhìn Thủy Phương. Chị Phương, có thể phân tích mẫu chất kích thích này không? Chị đang phân tích rồi, từ máu của Nguyễn Văn Thái, Phương Nam và Trần Như Quỳnh, có kết quả sẽ mang đến đưa cho em ngay. Vâng, cảm ơn chị. Em muốn biết loại thuốc kích thích của cả ba người có cùng loại không? Loại chất kích thích này chị chưa từng gặp qua bao giờ. Nó có hàm lượng litoresamphetamine, methylphenidate, amphetamine, còn có một vài thành phần rất lạ mà chị vẫn chưa phân tích ra được. Vâng, em chờ kết quả của chị. Sau khi Như Ý mang bản báo cáo xét nghiệm máu của Trần Như Quỳnh và Phương Nam đến gặp đội phó Minh, anh ta đọc xong thì ngay lập tức triệu tập một cuộc họp. 15 phút sau, hầu như tất cả đều đã có mặt, chỉ có mỗi Thiện Khiêm và hai người khác vẫn chưa về. Đội phó Minh nhìn quanh một lượt, cũng không chờ cậu ta nữa mà bắt đầu đọc kết quả sơ bộ thông tin về gã có tên là Phương Nam kia. Tên Phương Nam mà hắn khai báo cho chúng ta là tên giả. Hắn tên Tô Văn Quân, lớn lên ở trại trẻ mồ côi, học xong cấp 3 thì đi làm thuê ở một cửa hàng dược phẩm ở quận Thanh Xuân. Ban đầu làm bảo vệ, sau đó chủ cửa hàng thấy hắn chăm chỉ nên cho hắn lên làm chân sắp xếp thuốc. Làm việc được 3 năm, có một chút vốn, hắn bắt đầu đi học dược. Có bằng tốt nghiệp xong thì chủ cửa hàng dược phẩm kia nhận hắn vào làm nhân viên chính thức. Lúc chúng ta đến điều tra, chủ cửa hàng dược phẩm đó có nói hắn từng là nhân viên rất chăm chỉ, nhưng gần một năm trở lại đây làm việc rất chảnh mảng, có lần còn tư vấn và bán thuốc an thần cho khách với liều lượng rất cao. Khách hàng kia uống xong thì bị ngộ độc dẫn đến hôn mê, phải đến bệnh viện rửa ruột mới có thể giữ được mạng sống. Chủ cửa hàng dược phẩm đó cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể sắp xếp ổn thỏa được việc này. Sau đó Tô Văn Quân bị đuổi việc, hắn không xin việc ở nơi khác nữa mà chỉ thường xuyên ở nhà ôm máy tính. Hắn thuê một phòng trọ ở đường XX, rất ít giao tiếp với những người xung quanh. Hàng xóm nói rất ít khi gặp Tô Văn Quân, bởi vì lúc hắn ở nhà thường đóng cửa, đôi khi ra ngoài vài ngày mới về một lần. Có lần gặp một người hàng xóm, họ hỏi hắn đi đâu, Tô Văn Quân nói đi phượt nên mới thường xuyên vắng nhà. Sự việc sau đó thì như chúng ta đã biết, hắn xuất hiện ở trang trại Hà Ninh và vô tình bỏ mạng sau khi vật lộn rằng co có súng với Dương. Đội phó Minh không dùng từ bị Dương bắn chết, chỉ dùng những từ ngắn gọn như vậy để kể lại vụ việc, đồng thời bảo vệ cấp dưới. Tất nhiên mọi người trong đội 1 cũng đều đứng về phía Đăng Dương, không ai có ý kiến gì. Sau một lát im lặng chờ đợi, đội phó Minh mới tiếp tục. Đức, lúc cậu thẩm vấn hắn, có phát hiện ra điểm khả nghi không? Nhân Đức ngồi thẳng lưng, bình thản đáp. Hắn không để lộ quá nhiều sơ hở, từ phong thái lẫn phong cách của dân đi phượt chuyên nghiệp đều được hắn mô phỏng rất đạt. Tôi chỉ phát hiện ra hai điểm nghi vấn. Một là trong đoàn người đi phượt đó, hầu như tất cả đều biết tên nhau. Nhưng có một lần, Hồ Đăng vô tình không gọi tên Phương Nam mà dùng từ cậu kia. Điều này chứng tỏ Tô Văn Quân mới gia nhập hội chưa lâu nên Hồ Đăng mới không thể nhớ tên. Hai là Tô Văn Quân rõ ràng là người nghiện thuốc, nhưng hắn chỉ cầm thuốc trong tay mà không hút. Cầm thuốc trên tay mà không hút. Tại sao? Vì hắn sợ lên cơn nghiện. Nhân Đức quay sang nhìn Như Ý. Đúng không, bác sĩ Như Ý? Nghe anh gọi đến tên mình, Như Ý ngay lập tức đáp lời. Đúng vậy, theo kết quả khám nghiệm của tôi, thì anh ta đang mắc bệnh trụy tim giai đoạn đầu. Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ Phương cũng nhận định trong máu của Tô Văn Quân có hàm lượng litoresamphetamine, methylphenidate, amphetamine. Đây đều là thành phần của chất gây nghiện. Đội phó Minh gật gù. Như Ý, báo cáo toàn bộ nội dung khám nghiệm đi. Như Ý đã nhớ như in từng chi tiết trên thi thể Tô Văn Quân. Cô không cần cầm báo cáo vẫn có thể đứng dậy, dõng dạc nói. Trên thi thể nạn nhân Tô Văn Quân có rất nhiều vết chảy xước do bị các vật nhọn nhỏ rạch phải. Kiểm tra kích thước và độ sâu, xác định những vật đó có thể là gai nhọn hoặc nhánh cây. Trên da hắn có cả các vết côn trùng đốt dày đặc và một vài vết thương do vật lộn. Dạ dày chứa thức ăn từ các loại hoa quả trong rừng. Trước khi chết, cơ thể hắn đã bắt đầu mất nước và suy nhược. Trước ngực Tô Văn Quân có một vết đạn bắn ở cự ly gần. Mảnh thuốc đạn cắm vào biểu bì da, diểm ám khói rõ ràng. Kết luận, nguyên nhân tử vong do bị đạn bắn. Như Ý biết, mọi người trong đội hình sự, ngoài Nhân Đức ra thì chẳng mấy ai hiểu về pháp y, cho nên cô bỏ qua việc phân tích dưới góc độ khoa học, chỉ nói những vấn đề chính. Đặc biệt, trên lưng hắn còn có một hình xăm trắng chữ T. Căn cứ vào vết thương dưới biểu bì da, xác định thời gian xăm mới chỉ cách đây từ 6 đến 8 tháng. Nói đến đây, Như Ý liền mở máy chiếu, phát ảnh hình xăm của Tô Văn Quân lớn lên màn hình. Hình xăm của hắn là xăm sữa, loại xăm này khác biệt với các loại xăm thông thường, bởi vì khi bình thường sẽ không hiện lên, vùng da được xăm không có quá nhiều đặc điểm khác biệt so với những vùng da khác. Tóm lại, nó chỉ nổi lên khi cơ thể vận động hoặc dùng đồ uống có cồn. Có một trường hợp khác là khi cơ thể đã được trữ lạnh. Mọi người nhìn hình xăm chữ T trên màn hình, ai nấy đều có chung quan điểm. Rất có thể đây là hình xăm như một dấu hiệu nhận biết của những người tham gia tổ chức chữ T. Để che giấu thân phận, chúng dùng loại hình xăm này để người khác không phát hiện ra. Đội phó Minh nói, sau khi nghỉ việc ở cửa hàng dược phẩm kia, có thể Tô Văn Quân đã biết đến tổ chức T và tham gia. Có điều khi khám xét nhà hắn thì không thấy gì khả nghi. Điểm đáng ngờ duy nhất là hàng xóm nói hắn thường xuyên ôm máy tính, nhưng trong nhà lại không hề có chiếc máy tính nào. Vậy còn điện thoại của hắn thì sao? Nhân Đức hỏi. Nghe nói sau khi bị đuổi việc, hắn thay số liên tục, không ai biết số điện thoại chính xác của hắn. Tra trên tổng đài thì có một số tên là Tô Văn Quân đăng ký nhưng đã ngừng sử dụng từ lâu. Trong nhà hắn cũng không thu được chiếc điện thoại hay sim nào. Có thể trước khi chúng ta đến đã có kẻ tiêu hủy những thứ liên quan. Một người khác nhận xét, không loại trừ khả năng này. Những khu trọ của hắn là khu dân cư thu nhập thấp, dân cư rất đông lại không có camera. Văn Trung đáp, tôi đã kiểm tra CCTV xung quanh rồi. Có quá nhiều người đi lại, không xác định được ai mới là người rẽ vào ngõ nhà hắn. Đội phó Minh thở dài, lại quay sang nhìn Như Ý. Như Ý, em và Dương là người trông thấy tên sát thủ đeo mặt nạ kia. Đối với thi thể Tô Văn Quân, em có thấy sự tương đồng không? Từ quần áo, dáng người và cả nốt ruồi nhỏ trên mặt hắn, có thể xác định 80% là một người. Tô Văn Quân lúc đó đeo mặt nạ, nhưng nửa bên dưới không bị che. Em thấy được môi hắn có một vết cháy xém do thuốc hút. Ở thi thể Phương Nam cũng có một vết cháy xém y chang như vậy. Em có thể kể lại toàn bộ tình huống lúc đó không? Bởi vì Đăng Dương vẫn đang nằm viện, cô là nhân chứng duy nhất nên tất cả mọi nguồn thông tin chỉ có thể thu thập được từ Như Ý. Cô kể lại toàn bộ quá trình lúc đó, không quên nhắc đến những lời mà tên sát thủ đeo mặt nạ đã nói. Nhân Đức nghe xong mới hỏi lại. Hắn nói tao đã nói rồi. Như Ý gật đầu. Vâng, hắn nói tao đã nói rồi. Cái chết ở ngay bên cạnh chúng mày, nguyên văn là như thế. Nghĩa là hắn đã từng nói hoặc từng viết những lời này. Văn Trung hỏi, hắn có chiều cao phù hợp với kẻ đã rạch chữ T lên kính, lẽ nào là tên cầm đầu mà chúng ta từng nói chuyện lúc trước? Nhân Đức ngay lập tức phủ định. Tên cầm đầu là người có vị trí rất quan trọng trong tổ chức, hắn sẽ không hành động một mình, khi gây án xong sẽ có người ứng cứu. Anh đáp, căn cứ báo cáo khám nghiệm của Như Ý, có thể xác định Tô Văn Quân đã đi một mình trong rừng, hắn không tìm sự ứng cứu hoặc không có ai ứng cứu hắn, cuối cùng mới phải chết khi đụng mặt cảnh sát, cho nên có thể loại trừ việc Tô Văn Quân là kẻ cầm đầu. À, Văn Trung hơi lúng túng gãi đầu, thì ra là vậy. Đội phó Minh nhìn quanh một vòng, tạm thời có thể kết luận Tô Văn Quân là một thành viên của tổ chức chữ T. hắn đã thừa nhận lúc cảnh sát địa phương sơ hở để chuốc thuốc mê rồi bỏ trốn, sau đó đặt bẫy và ra tay với Dương và Như Ý. Cuối cùng hắn bỏ trốn vào trong rừng và bị Dương phát hiện, cuối cùng thì bị bắn chết. Tất cả mọi người hoàn toàn đồng tình với nhận định của đội phó Minh. Sau đó lại chuyển đến vụ việc thứ hai, chính là vụ án của Trần Như Quỳnh. Ngày hôm đó, có một shipper giao đồ uống đến công ty của Trần Như Quỳnh. Cả phòng cô ta mỗi người nhận một cốc. Trần Như Quỳnh thích vị rau diếp cá nên chọn loại này. Mấy người cảnh sát của cục chúng ta chỉ trông chừng bên ngoài. Hơn nữa lúc đó cả phòng đều uống nên mới lơ là cảnh sát. Sau khi thẩm vấn đồng nghiệp của Trần Như Quỳnh, mọi người đều khai hôm đó không có ai đặt nước. Lúc shipper kia gọi đến, có nói là của giám đốc công ty họ đặt. Nhưng khi điều tra, giám đốc công ty đó không đặt nước, mà cửa hàng ghi trên bao bì số nước đó cũng không hề tồn tại. Có thể cho tôi hỏi một chút được không? Nhân Đức đột nhiên lên tiếng. Trong số nước đó, có mấy ly diếp cá? Một. Đội phó Minh ngay lập tức đáp. Có lẽ chúng đã biết sở thích của cô ta từ trước, nên mới giả vờ giao đến rất nhiều đồ uống để qua mặt cảnh sát. Thực ra bọn chúng biết rõ loại nước đó rất khó uống và Trần Như Quỳnh là người duy nhất thích loại nước này. Mấy cảnh sát đã canh chừng Trần Như Quỳnh mấy ngày trước thì nói uống xong ly nước đó thì cô ta đột nhiên phát điên chạy ra ngoài. Văn phòng của công ty Trần Như Quỳnh ở tầng 1, phía trước mặt là đường lớn. Khi cô ta lao ra, tất cả mọi người đều bị bất ngờ nên không ai ngăn cản kịp. Mọi người mới nói đến đây thì có tiếng mở cửa. Thiện Kiêm xách một túi zip đựng mẫu vật sồng sộc chạy vào, vội đến mức còn quên tháo cả găng tay khám nghiệm. Tìm thấy rồi mọi người ơi, cốc nước của Trần Như Quỳnh có. Thiện Kiêm thở hổn hển không ra hơi, mặt đỏ bừng, mãi sau vẫn không thể tiếp tục được. Đội phó Minh sốt ruột. Có thứ gì? Một quả tim. Có lẽ không cần phải kiểm tra thì tất cả mọi người đều đoán được đây là quả tim của ai. Nội tạng của Nguyễn Văn Thái đã được tìm thấy ở cách chỗ bãi đất lở không xa. Trong ruột hắn bị nhét một chiếc nhẫn, là nhẫn đôi của hắn và Trần Như Quỳnh. Sau khi tìm được, tất cả mọi người đều có nhận định như Nhân Đức đã từng nói với Như Ý. Trần Như Quỳnh chính là người tiếp theo mà tổ chức chữ T nhắm đến. Có điều, bọn họ đã lùng sục trong rừng rất lâu mà không tìm thấy được quả tim của Nguyễn Văn Thái. Vốn nghĩ nó đã bị thú rừng tha đi, không ngờ lũ biến thái kia lại đem bỏ vào ly nước của Trần Như Quỳnh. Đội phó Minh tức đến tái mặt. Lũ khốn này! Anh Minh, bên trong còn có một dòng chữ nữa. Anh xem đi. Thiện Khiêm mở túi zip ra, một mùi hôi thối nồng nặc. Như Ý bẩm sinh có một chiếc mũi rất nhạy cảm, đặc biệt với mùi thi thể này. Cô tưởng tượng ra lúc Trần Như Quỳnh uống hết ly nước ép đó, cổ họng bỗng dưng lợm lên muốn nôn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm tay cô dưới gầm bàn. Như Ý hơi giật mình, quay sang thấy Nhân Đức vẫn đang chuyên tâm viết chữ lên trang giấy. Tuy nhiên bút trên tay anh đã chuyển sang tay trái, nét chữ vẫn thẳng tắp. Lòng cô bất giác mềm xuống, nhiệt độ mềm mại từ lòng bàn tay anh chạy dọc theo cánh tay cô thẳng đến trái tim, khiến Như Ý có cảm giác được trấn an chưa từng có. Ngón tay trỏ của cô cọ nhẹ vào bàn tay anh, tựa như muốn nói em không sao. Nhân Đức có lẽ cũng hiểu ra được tiếng lòng của Như Ý. Anh siết nhẹ tay cô thêm một cái rồi mới thả ra. Lúc này đội phó Minh cũng đã đọc xong mấy dòng chữ trong chiếc hộp kia. Ngón tay Đức Minh đóng nắp túi zip lại, hắng giọng một tiếng rồi mới nói. Bên trong chiếc cốc, ở phần gần đáy có một dòng chữ. Đây là quả tim của người yêu mày. Nước mày uống cũng có một phần máu tươi của nó. Cảm giác thế nào? Ngon ngọt khác thường chứ? Một người cảnh sát không nhịn được, lập tức đứng dậy lao ra mở cửa sổ. Không khí nắng ấm bên ngoài ngay lập tức tràn vào, xua tan đi mùi hôi thối phảng phất trong phòng họp, cũng xua đi không khí nặng nề và quái đản đến bức người vừa rồi. Văn Trung nói, có lẽ Trần Như Quỳnh sau khi uống cạn cốc nước, nhìn thấy quả tim và đọc được những dòng chữ này đã phát điên lao ra đường. Lúc đó cô ta cũng đã uống phải chất kích thích, tinh thần lại bị đả kích, cho nên mới không kiểm soát nổi hành vi của chính mình. Như Ý nói đến đây lại quay sang Nhân Đức. Tôi nói có đúng không, tiến sĩ Đức? Sắc mặt anh lạnh tanh như cách đây nửa phút chưa từng lén lút nắm tay Như Ý dưới gầm bàn. Nhân Đức gật đầu từ tốn đáp. Các loại ma túy trên thị trường hầu như đều chứa amphetamine. Đây là chất kích thích hoạt động não bộ và hệ thần kinh trung ương, khiến người dùng có cảm giác hưng phấn, hoang tưởng, kích động. Khi kết hợp với tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, người đó sẽ nhìn vụ việc bằng cách tiêu cực gấp nhiều lần bình thường. Từ ví dụ, khi bị cha mẹ mắng chửi, tiêu cực ít thì chỉ cảm thấy buồn, nhưng nếu tiêu cực nhiều thì sẽ nghĩ đến việc quyên sinh. Thứ Trần Như Quỳnh uống vào khiến cô ta không thể tỉnh táo suy xét được mọi việc. Lúc đó đại não bị chi phối bởi sự sợ hãi và đau khổ tột cùng khi uống nhầm tim người yêu mình. Cuối cùng trong cơn hoảng loạn, cô ta đã chọn cái chết để kết thúc tất cả. Nghe xong những lời này, sống lưng của tất cả những người trong phòng họp ngay lập tức lạnh xuống. Những thứ Nhân Đức vừa nói đều từ góc độ khoa học, nhưng người nghe lại có thể hình dung một cách vô cùng chân thực cảm xúc của Trần Như Quỳnh lúc đó. Chắc hẳn cô ta đã khiếp đảm, sợ hãi và kinh tởm chính bản thân mình đến tột cùng. Bàn tay đội phó Minh siết chặt thành quyền, các khớp xương kêu răng rắc. Đức Minh quay sang nhìn Văn Trung bằng đôi mắt đỏ ngầu. Trung, có tìm được CCTV quay lại tên shipper đó không? Chúng ta phải bắt được cái lũ chó lợn đó, tống chúng vào trại giam, bắt chúng phải đền tội, bắt từng tên ra pháp trường, thi hành án tử hình. Mẹ kiếp! Có. Vẻ mặt Văn Trung vô cùng khó coi. Em có tìm được hai đoạn video quay lại khi hắn ship đến. Đây. Vừa nói, Văn Trung vừa nhanh chóng click chuột. Một đoạn băng chiếu hình ảnh của một kẻ mặc áo shipper hiện lên trên màn hình. Hắn đi một chiếc mô tô CB350HNS, biển kiểm soát bị một miếng dán hình con bướm che kín. Như Ý ngay lập tức nói, chiếc áo shipper này giống với chiếc áo của một thành viên nhóm chữ T đã xuất hiện ở tòa nhà đối diện bệnh viện hôm chúng ta bị chiếu laser. Đúng vậy. Văn Trung gật đầu. Phần mềm AI phân tích dáng người cũng xác nhận hình thể tương đồng giữa hai kẻ đó. Có thể nói, tên shipper này cũng là tên shipper xuất hiện ở tòa nhà đối diện bệnh viện hôm chúng ta bị chiếu laser. Lũ khốn này, bây giờ còn dám giết người giữa ban ngày trước rất nhiều người như vậy. Thiện Khiêm nhìn thấy trên màn hình, tên shipper kia quay đầu lại, nhìn thẳng vào camera an ninh. Bọn chúng không biết sợ là gì nữa rồi. Nhân Đức nói, quá trình phạm tội của bọn chúng giống như quá trình phát triển của loài bướm vậy. Lúc đầu sẽ là dè dặt trốn trong chiếc kén, sau đó phát triển thành sâu, hành sự vẫn còn non nớt. Cuối cùng khi hóa thành bướm, có đôi cánh, còn nhộng trong chiếc kén lúc xưa sẽ không còn sợ hãi gì nữa, liên tiếp phạm tội. Con bướm ở biển số xe của tên shipper kia vẫn mang ý nghĩa như cũ. Anh ngừng lại một giây, dõng dạc dứt khoát nói bốn chữ: khiêu khích chúng ta. Lập tức tỏa đi tìm hắn cho tôi. Đội phó mình nghiến răng, một nhóm xác minh toàn bộ camera an ninh trong tuyến đường đó, một nhóm đến hãng mô tô Honda tìm kiếm thông tin về những khách hàng mua CB350HNS. Tôi muốn có được thông tin của hắn trong thời gian sớm nhất. Chúng ta phải ra tay trước khi bọn chúng sát hại thêm người khác. Rõ. Tất cả mọi người đều hiểu tính chất nghiêm trọng của vụ việc liên quan đến tổ chức T này. Giống như lời đội phó Minh nói, mật độ gây án của bọn chúng ngày càng dày, cảnh sát hình sự phải nhanh hơn bọn chúng tóm gọn tổ chức chữ T trước khi bọn chúng gây án tiếp theo. Trong lúc đội một tỏa đi khắp nơi tìm kiếm thông tin của gã shipper đó, Như Ý và Nhân Đức vẫn còn đang trong thời gian dưỡng thương nên được ưu tiên nghỉ ngơi. Tất nhiên, Như Ý không thể có tâm trạng nghỉ ngơi trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, nên vẫn đến cục cảnh sát ngồi viết báo cáo. Nhân Đức còn bận rộn hơn cô, anh ngồi lì trong phòng làm việc để xem đi xem lại hồ sơ vụ án tổ chức T, chữ viết dày đặc trên quyển sổ nhỏ. Thanh Mai thấy Nhân Đức mải mê với công việc, đến nỗi quên cả thời gian mới pha một cốc cà phê mang đến cho anh. Nhân Đức không thích uống những chất có chứa cà phê in, lịch sự từ chối. Cảm ơn, tôi không uống. Thanh Mai không từ bỏ. Thế anh muốn uống loại gì để em pha cho anh? Làm việc mà không nghỉ ngơi, hại sức khỏe lắm đấy. Không cần đâu. Nhân Đức vẫn tập trung viết lách. Mấy ngày này, Thanh Mai đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về tính cách Như Ý. Tất cả mọi người đều biết trước kia Như Ý theo đuổi Nhân Đức rất điên cuồng, mặt dày bám lấy anh, xua thế nào cũng không đi. Sau đó, Nhân Đức bị chinh phục bởi một Như Ý như vậy. Chuyện này trở thành tâm điểm chú ý cả trường trong một thời gian dài. Thanh Mai ban đầu vẫn muốn giữ hình tượng thục nữ nên vẫn tỏ ra dịu dàng. Nhưng chừng ấy thời gian bên cạnh Nhân Đức, anh vẫn không hề suy chuyển trước tình cảm của cô, cho nên Thanh Mai quyết định sẽ giống một Như Ý, mặt dày bám lấy anh. Cô ta lững thững đi lại phía sau Nhân Đức, thỏ tay lên vai anh, nhẹ nhàng nắn bóp. Thế thì em massage cho anh nhé, ngồi nhiều chắc mỏi vai lắm rồi đúng không? Nhân Đức ngay lập tức đứng phát dậy, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn cố kiềm chế lịch sự. Xin lỗi, tôi không thích người khác đụng vào. Nói xong, anh cầm tài liệu định bỏ đi, nhưng Thanh Mai dai như đỉa đói, cô ta nhào đến ôm lấy anh, học theo giọng điệu của Như Ý. Anh không thích cũng không sao, em thích là được. Đức, em thích anh, em cứ ôm anh đấy. Nhân Đức rùng mình, cảm thấy ghê tởm như vừa động phải một con sâu gióng đầy lông lá. Anh giơ tay đẩy cô ta ra, rất dứt khoát lùi về phía sau mấy bước, tránh Thanh Mai như tránh tà. Giữa tôi và cô chỉ là đồng nghiệp, cô cũng là con gái nhà gia giáo, được dạy dỗ đàng hoàng. Tốt nhất đừng nên làm những thứ khiến tôi phải nhìn nhận lại về cô. Nói đến đây, anh lại lắc đầu. À không, thực ra là tôi đã nhìn nhận lại rồi. Mai, phụ nữ nên có tự trọng. Tự trọng? Thanh Mai bị nói đến chóng mặt, thẹn quá hóa giận nhìn anh. Tự trọng là thế nào chứ? Nhiều người còn không có tự trọng hơn kia kìa. Em thích anh, yêu anh thì có gì là sai? Chúng ta đều học tâm lý. Anh thừa biết khi yêu, người ta đều muốn gần gũi người mình yêu. Đó là bản năng, chẳng lẽ anh không biết là em yêu anh sao? Tôi nghĩ hình như cô nhầm rồi. Con người và loài vật đều biết yêu, nhưng con người khác loài vật ở chỗ, con người biết suy nghĩ và có tự trọng. Tôi nghĩ tôi đã thể hiện rõ quan điểm của tôi cho cô thấy rất nhiều lần rồi. Tôi không thích cô, ngoài tình cảm đồng nghiệp, không có bất cứ thêm tình cảm nào khác nữa. Ngữ điệu của anh vẫn đều đều, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, còn người đèn thẫm không một chút cảm xúc nhìn Thanh Mai. Nhưng có lẽ sau chuyện hôm nay, tình cảm đồng nghiệp mà cô cố tạo dựng bấy lâu nay cũng không còn. Mai, điều kiện của gia đình cô tốt hơn tôi, tốt nhất là quay về làm công việc phù hợp với cô đi. Tâm lý học tội phạm không hợp với cô đâu. Anh... Nước mắt Thanh Mai rơi đầy mặt, đối diện với sự lạnh lùng đến tột cùng của Nhân Đức, cô ta mới đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lòng cô ta rất rõ ràng, cô ta mãi mãi không thể nào bằng được Như Ý trong tim Nhân Đức. Nhưng vì tình yêu mù quáng của mình mà vẫn muốn thử vận may, trở thành Như Ý một lần, không ngờ kết cục lại nhục nhã thế này. Thanh Mai vươn tay, muốn nắm cổ tay Nhân Đức, nhưng anh lập tức lùi về, sâu thêm mấy bước nữa. Cô ta nắm hụt, chỉ có thể run rẩy nhìn anh. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em chỉ nhất thời kích động thôi. Em sẽ không như vậy nữa được không? Anh đừng đuổi em đi. Em sẽ ngoan ngoãn ở đây, không làm phiền anh, không động vào anh. Chỉ cần cho em nhìn thấy anh mỗi ngày thôi, được không? Đức, đừng đuổi em được không? Nhân Đức lạnh nhạt đáp. Mai, cô không thể nào giống cô ấy, mà cô ấy cũng không giống như cô. Mỗi con người là một cá thể có tính cách khác nhau, không ai sao chép ai được. Tình cảm cũng vậy, cả đời tôi chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Cô có làm cách nào, tôi cũng sẽ không thay đổi. Anh xoay lưng đi thẳng ra cửa, trước lúc rời khỏi còn bỏ lại một câu. Đừng hy vọng gì ở tôi nữa, rời khỏi cục cảnh sát đi. Khi cánh cửa đóng lại, Thanh Mai mới ngồi sụp xuống đất, ôm trái tim đau đớn của cô ta, nước mắt rơi lã chã. Nhiều năm trước đây, khi mới sang Mỹ, cô ta đã say đắm một bác sĩ Hoàng Nhân Đức, cũng là đàn anh khóa trên cùng trường với Thanh Mai. Cô ta thích anh, nhưng lại nghe nói Nhân Đức đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình nữ sinh cùng trường, cũng từ chối luôn cả những đề nghị overnight của những bạn nữ bốc lửa. Khi đó Nhân Đức sống chay như một hòa thượng vậy, chỉ mải mê đi học và cật lực đi làm thêm. Thanh Mai vốn nghĩ kiểu người mọt sách như anh sẽ thích dạng phụ nữ nhu mì hiền lành, nên đã theo đuổi hình tượng ấy suốt mấy năm trời. Không ngờ ở bên anh 3 năm mới biết, người mà Nhân Đức yêu đến khắc cốt ghi tâm ấy lại là một Như Ý ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Người ta nói bác sĩ Đức không có trái tim ư, không biết yêu ư. Khi về Việt Nam, Thanh Mai mới biết tất cả đều không phải, mà là toàn bộ trái tim của Nhân Đức ở chỗ Như Ý mất rồi. Anh yêu người phụ nữ đó đến mức không tiếc cả mạng sống, sẵn sàng nhảy xuống thác nước vì Như Ý. Cả đời này, cô ta làm sao có cửa sánh với Như Ý chứ? Thanh Mai siết chặt bàn tay, những khớp móng tay bấu sâu vào da thịt. Cô ta khóc đến khi sức cùng lực kiệt mới hít vào một hơi dài, sau đó đứng lên nhìn chằm chằm về phía phòng làm việc của Như Ý. Lúc này Nhân Đức đang ở bên trong chờ cô. Như Ý viết báo cáo xong mới thấy tay anh vẫn cầm tập tài liệu và chiếc bút. Như Ý tròn mắt hỏi, sao anh sang bên này mà vẫn cầm cả tài liệu thế? À, anh định mang về nhà làm việc tiếp. Thấy anh khẽ cười, Như Ý xách túi đứng dậy đi về phía anh. Tiến sĩ Đức, hôm nay em muốn ăn thịt nướng vỉa hè. Không được, khớp chân em chưa khỏi, không nên ăn những đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Chỉ ăn vài miếng thôi mà. Anh không suy chuyển, đi thôi, anh đưa em đi ăn cháo cá. Em chỉ ăn mấy miếng thịt thôi, còn lại em ăn hoa quả. Cho em đi ăn thịt nướng đi mà. Không được, em thơm anh một cái nhé. Cô thực sự thèm đồ nướng vỉa hè đến chảy dãi. Nhân Đức lạnh tanh, không. Vậy hôn anh được không? Không. Thế thì tối nay trả phần thưởng cho anh nhé. Lần này Nhân Đức thoáng chút chần chừ, Như Ý ngay lập tức chớp cơ hội, không nói gì là đồng ý. Tiến sĩ Đức, tối nay em sẽ cố gắng thể hiện tốt, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Giọng điệu của cô hết sức mờ ám, không phải là một lần đâu, mà sẽ là nhiều lần. Tai anh thoáng đỏ lên, Nhân Đức xấu hổ hắng giọng một tiếng, không được. Mặc kệ, Như Ý kéo tay anh, chúng ta đi ăn thịt nướng thôi. Kết quả là Nhân Đức bị Như Ý lôi lôi kéo kéo đến quán thịt nướng. Ăn no xong, buổi tối về nhà, cô đánh răng tắm rửa thật sạch sẽ, thay một chiếc váy ngủ vô cùng sexy. Lúc này, Nhân Đức vẫn đang miệt mài ở phòng làm việc nghiên cứu vụ án. Như Ý nhón chân đi lại phía sau anh, không báo trước, quàng tay lên cổ Nhân Đức. Anh khẽ giật mình, ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên người cô mới an tâm. Sao thế? Chồng yêu, anh nghiên cứu đến đâu rồi? Nhân Đức nghe hai chữ chồng yêu này, trái tim khẽ run lên. Nạn nhân tiếp theo mà tổ chức chữ T nhắm tới. Là ai vậy? Không nói cho em biết đâu. Nói đi, em có phần thưởng này, hay lắm. Cô uyển chuyển ngồi lên bàn trước mặt anh. Dưới ánh đèn, chiếc váy ngủ gần như trong suốt. Bên trong không có nội y, tất cả những đường cong đẹp đẽ liền hiện ra trước mặt Nhân Đức. Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng. Không được, chuyện này phải giữ bí mật. Anh không muốn nhận phần thưởng à? Chân cô khẽ đưa lên, đặt trên đùi anh, mấy ngón chân hư hỏng cọ qua cọ lại. Không hối hận đấy chứ? Nhân Đức bắt lấy bàn chân cô, ngón tay theo thói quen sờ vào mắt cá để kiểm tra vết thương. Thấy cô không sao, anh mới kéo Như Ý nhích sang một chút, để hai chân cô kẹp lấy hông anh. Ánh đèn làm việc màu cam làm khung cảnh lúc này càng thêm gợi cảm. Mặc dù thật lòng không muốn nói mọi chuyện diễn ra đúng dự đoán để nhận phần thưởng lần trước, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra. Như Ý gật đầu, lần này là trao thưởng để tiến sĩ Đức ngăn nó đừng xảy ra nhé. Được không? Anh hỏi, ngón tay men theo đùi cô, dọc lên trên. Từng thớ thịt trên người Như Ý bỗng chốc như bị kiến bò. Cô yếu ớt gật đầu. Tiến sĩ Đức làm được chứ? Em tin anh. Ừ. Anh khẽ cười, tách chân cô ra, một đường tiến thẳng vào bên trong. Như Ý bị cơn kích thích dội đến, không nhịn được, ôm lấy cổ anh, miệng bật ra một tiếng. Như Ý, anh gọi tên cô, bên dưới trầm trầm luật động. Hai mắt Như Ý đờ đẫn, thân thể lắc lư theo nhịp chuyển động của anh. Vâng, váy ngủ của em hôm nay rất đẹp. Như Ý mỉm cười siết chặt lấy anh, kéo anh thật sát vào cơ thể mình. Cảm ơn tiến sĩ Đức. Mấy ngày tiếp theo, tạm thời tổ chức chữ T vẫn không có động tĩnh, mà tin tức của tên shipper kia cũng vẫn bạt tăm. Đội 1 đã tổ chức truy lùng khắp các ngả đường, nhưng vẫn không dò được thông tin về hắn. Trong lúc này, Đăng Dương cũng vừa kịp bình phục vết thương và xuất viện. Anh ta định làm thủ tục xong sẽ đến cục cảnh sát. Không ngờ lúc thanh toán viện phí thì Thu Ngân lại nói, anh kia, thanh toán cho anh rồi. Đăng Dương nhìn theo ánh mắt sáng rực của Thu Ngân, phát hiện ra Nhân Đức đang đứng ở cách mình không xa. Anh ta vội vã nói, cảm ơn, rồi đi về phía Nhân Đức. Cậu đến đây à? Nghe nói hôm nay cậu xuất viện nên đến. Nhân Đức nhìn hành lý trên tay Đăng Dương, xong thì đi thôi. Tiền viện phí, đừng lo, đó là tiền của cục cảnh sát. Cậu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, cục cảnh sát sẽ chi trả khoản viện phí này mà. Đăng Dương hiểu rõ, thủ tục nhà nước vốn rất phức tạp, muốn được nhận số tiền viện phí này thì cũng xin đủ loại giấy tờ. Anh ta cũng ngại phiền phức nên mới muốn tự thanh toán. Không ngờ Nhân Đức lại trả giúp anh ta, còn nói là tiền của cục cảnh sát. Đăng Dương cũng không muốn đôi co nhiều về chuyện này, chỉ nói cảm ơn. Đừng khách sáo. Nhân Đức cầm lấy túi hành lý của Đăng Dương, bỏ vào hàng ghế sau. Cậu khỏe lại là tốt rồi, cục cảnh sát vẫn còn nhiều việc đang chờ cậu đấy. Đăng Dương khẽ cau mày, im lặng nhìn Nhân Đức vài giây mới miễn cưỡng đáp. Tôi biết rồi. Sau khi Đăng Dương quay trở lại, đội một có thêm một cánh tay đắc lực để tìm kiếm tin tức gã shipper kia. Quả nhiên đông người đông mắt, đến ngày thứ bảy sau khi Trần Như Quỳnh chết thì có tin tức chiếc CB350 Harness biển số hình con bướm xuất hiện trên đường phố. Đội một ngay lập tức triển khai truy bắt kẻ trên chiếc mô tô đó. Vừa tới nơi, hắn thấy bóng dáng của cảnh sát thì không chần chừ đã nhảy phát lên xe bỏ chạy. Đội phó Minh bật còi hú liên tục, miệng oang oang nói qua loa phát thanh: tất cả mọi người tránh đường, tránh đường, công an đang truy bắt tội phạm, đề nghị tất cả mọi người tránh đường. Kẻ đi trên chiếc mô tô kia đội mũ bảo hiểm kín mít, hắn phóng như bay trên đường, luồn lách qua các con ngõ nhỏ hẹp, thậm chí cũng không thèm tránh người đi đường mà tông thẳng vào họ. Vài người chạy không kịp đã bị ngã sóng xoài, tiếng quát tháo và chửi bới inh ỏi. Đến một đoạn đường tắc, đội phó Minh lập tức nhảy xuống xe hét to: tất cả chia ra, truy bắt hắn. Văn Trung đang đứng cách đó không xa liền hét lên: anh Minh, em và anh Dương đi bên trái, tôi đi bên phải, Nhân đi thẳng ngã tư, tất cả chia nhau ra đuổi theo, rõ? Phân công xong, Đức Minh lập tức nhào đến, tóm tay lái của một chiếc mô tô. Anh gấp gáp nói với chủ xe: tôi là cảnh sát hình sự, đang truy bắt tội phạm, cho tôi mượn xe một chút. Người kia chưa kịp trả lời thì đội phó Minh đã cướp xe rồi phóng mất hút. Toàn đội dồn tổng lực truy đuổi tên đi mô tô. Tuy nhiên hắn lại luồn lách khắp đường phố một cách vô cùng điêu luyện, sau đó rẽ thẳng vào một con ngõ phía bên trái. Văn Trung và Đăng Dương cũng lao như điên về bên ấy. Bọn họ không dám nổ súng ở nơi đông người, chỉ có thể tăng tốc đuổi theo. Cảnh sát đây, đứng lại, mau đứng lại. Hắn vừa lái xe vừa ngoái đầu lại nhìn bọn họ. Lúc này Văn Trung cũng rồ ga tăng tốc, xe bọn họ đuổi kịp hắn. Đăng Dương không nói không rằng một tiếng đã ngay lập tức vung chân đá thẳng vào mạn sườn của tên shipper. Hắn bị đánh bất ngờ, không phản ứng kịp nên ngã sầm một tiếng xuống đường. Tuy nhiên hắn có quần áo bảo hộ nên không bị thương quá nặng, ngã xong cũng ngay lập tức đứng dậy khập khiễng chạy đi. Văn Trung và Đăng Dương cũng vứt xe đuổi theo: đứng lại, nếu còn chạy nữa thì chúng tôi sẽ nổ súng, mau đứng lại. Tên đó giả điếc không nghe thấy, vẫn liên tục chạy. Hắn rẽ vào một con ngõ không có người, nhảy qua mấy chiếc thùng chứa rác rồi cứ thế chạy thẳng vào bên trong. Khi đội phó Minh và những người còn lại đuổi gần đến nơi thì bỗng nghe ba tiếng đoàng đoàng đoàng từ con ngõ đó vọng tới. Đội phó Minh biết đã xảy ra chuyện, liền nghiến răng: mẹ kiếp. Nhân Đức đứng ngay gần đó lập tức cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó không nói câu nào đã chạy như bay về phía con ngõ đó. Lúc anh đến nơi thì Văn Trung đang đứng như tượng ở gần cuối ngõ, trước mặt là Đăng Dương đang nằm bẹp dưới đất, trên ngực có ba vết đạn bắn, máu chảy đầm đìa. Nhân Đức không đợi Văn Trung lên tiếng đã ngay lập tức xông lại ôm Đăng Dương lên: xảy ra chuyện gì, sao lại bị thương thế này? Đăng Dương há hốc miệng hấp hối không thốt ra được câu nào. Đúng lúc này đội một cũng nhanh chóng ùa tới. Như Ý nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lồng ngực liền bị có cảm giác như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua. Thiện Khiêm thì bật khóc ngay tại chỗ: anh Dương, anh Dương, Dương, làm sao thế này, làm sao thế này? Đội phó Minh gào to. Văn Trung lúc này mới khôi phục lại được tinh thần, hai mắt đỏ hoe quay lại: hắn nổ súng, hắn lừa bọn em vào ngõ này rồi nổ súng. Dương, Dương đỡ đạn cho em. Văn Trung òa lên khóc: cậu ấy đỡ đạn cho em, anh Minh, em xin lỗi, em xin lỗi. Như Ý không chờ bọn họ nói hết đã nhào về phía Đăng Dương, nhìn sắc mặt anh ta tái mét đến không còn giọt máu, nước mắt cô rơi lã chã: anh Dương, cố lên, cố lên, cố chịu đựng một chút nữa thôi, bọn em đưa anh đến bệnh viện. Như Đăng Dương thều thào gọi tên cô nhưng mãi không thể thốt ra tiếng được. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, mau đến bệnh viện đi. Như Ý nhìn những vết thủng trên ngực của anh, cô biết sẽ không còn có phép màu nào xuất hiện cả, nhưng vẫn cố chấp. Lúc trước, chẳng phải nói có ra sao, cũng phải sống hay sao? Đến bệnh viện mới sống được, chúng ta đến bệnh viện. Đặng Dương há miệng mấy lần như muốn nói gì đó. Tất cả mọi người cùng chạy lại, đội phó mình nắm lấy tay anh ta. Dương, Dương, cố lên. Nhưng đáp lại đội phó Minh lại là một cái nấc lên của Đăng Dương. Cánh tay còn lại của anh ta buông thõng xuống, hơi thở cuối cùng cũng chút xuống trong lòng mọi người. Như Ý vội vã nhào tới, sờ mạch đập trên cổ Đăng Dương, tay run đến mức không sao giữ yên được. Cô không cảm nhận được tiếng mạch đập, liền bật khóc nức nở. Không, không phải đâu. Anh Dương, tỉnh dậy đi mà, tỉnh dậy đi mà. Sao không còn mạch nữa thế này? Tỉnh dậy đi mà. Anh Dương, đừng chết, đừng chết chứ. Chúng ta chưa bắt được tên khốn đó mà. Thiện Khiêm cũng gào to. Văn Trung đau đớn quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu. Là tại em, vì em nên anh Dương mới phải chết. Tại em. Đội phó Minh lặng lẽ quay đi nơi khác, không để mọi người trông thấy mình khóc. Nhưng sườn mặt anh ta liên tục có những hạt nước trong veo rơi xuống. Đức Minh đấm mạnh tay xuống đường. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Văn Trung đột nhiên nổi điên. Em phải đi tìm hắn, trả thù cho anh Dương. Em phải đi tìm hắn. Anh Trung, bình tĩnh đã. Nói rồi ngay lập tức chạy đi. Thiện Khiêm phải lao lại ôm lấy anh ta. Buông ra, anh phải đi giết thằng khốn đó. Bây giờ hắn đã chạy xa rồi, hắn còn có súng. Nếu chúng ta đuổi theo hắn, hắn sẽ nổ súng vào dân thường. Chuyện này không thể hành động vội vàng được. Trở về cục xin chỉ thị đã. Về cục đã. Nhân Đức lúc này cũng xốc Đăng Dương lên vai. Anh nói, đưa Dương đến bệnh viện trước đã. Như Ý lau nước mắt. Em đi cùng anh. Trên đường đến bệnh viện, Như Ý khóc suốt. Cô vẫn cầu mong có một phép màu kỳ diệu nào đó đến với Đăng Dương. Nhưng khi đưa Lam Quỳnh kiểm tra xong, tháo ống nghe ra, nặng nề nhìn Như Ý. Như Ý, anh ấy đi rồi. Như Ý òa lên khóc. Không phải mà, không thể nào. Nhân Đức buông tay ra khỏi cáng, xoay người ôm Như Ý vào trong lòng. Như Ý, đừng quá đau lòng. Sao lại thế chứ? Sao lại thế chứ? Sáng nay anh Dương còn hẹn em, khi nào phá xong vụ án này, sẽ đưa em đi ăn lẩu để ăn mừng em với anh ấy rơi xuống thác mà vẫn còn sống. Anh ấy còn chưa đưa em đi ăn cơ mà, sao có thể chết được chứ? Không phải đâu, không phải đâu. Tất cả mọi người trong đội một, không một ai là không rơi nước mắt. Ngay cả Lam Quỳnh không hề quen biết Đăng Dương, cũng cảm thấy đau lòng thay cho bọn họ. Lam Quỳnh lặng lẽ phủ vải trắng lên người Đăng Dương, mảnh vải như ngăn cách mọi người và Đăng Dương thành hai thế giới. Đội phó mình hai mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt thành quyền. Rất lâu sau mới thốt ra một câu. Cần phải làm thủ tục gì để nhận... Cổ họng anh ta nghẹn đắng, không thể thốt ra hai chữ thi thể, sau cùng đành nói. Nhận cậu ấy về cục cảnh sát. Các anh chờ một chút, em đi làm giấy tờ và thủ tục chẩn đoán bệnh nhân tử vong. Anh đi với em. Vâng. Lam Quỳnh đi xin các thủ tục, đến khi xong xuôi, đưa cho đội phó Minh, mới phát hiện ra mạn sườn của anh ta ướt đẫm máu. Lam Quỳnh sửng sốt kêu lên. Anh bị thương rồi. Đức Minh giơ tay lên quệt vào mạn sườn, bàn tay lập tức thấm đầy máu. Nhưng hiện tại, đội phó Minh không có tâm trạng nào quan tâm đến những thứ này, chỉ cảm thấy rất đau lòng mà thôi. Đội phó Minh đáp. Không sao đâu. Chảy nhiều máu thế mà bảo không sao đâu. Lam Quỳnh nghiêm khắc nhìn Đức Minh. Anh vào phòng em đi, em kiểm tra vết thương đã. Không cần, anh còn có việc. Chỉ mấy phút thôi, em hứa với anh sẽ không giữ anh lại bệnh viện. Anh cứ để như vậy sẽ chết đấy. Đức Minh nhìn hai mắt Lam Quỳnh ở ngậm nước, cuối cùng đành phải mệt mỏi lê bước đến phòng của cô. Khi đội phó Minh kéo áo lên, mới thấy mạn sườn của anh ta bầm tím thành một mảng lớn. Ở giữa có một vết rách sâu hoắm đang chảy máu tong tong. Lam Quỳnh nhìn thấy, vẻ mặt liền biến sắc. Bị thương nặng thế này, anh làm sao thế này? Ngã xe. Đức Minh trả lời qua loa. Em mau băng lại đi, anh còn đi có việc, không thể ở lâu được. Lam Quỳnh chẳng có cách nào, đành nhanh chóng băng bó vết thương cho Đức Minh. Đến khi xong xuôi, anh cũng chỉ kịp chào cô một tiếng rồi lại vội vã rời đi. Đội 1 đưa thi thể Đăng Dương về cục cảnh sát. Lúc này cục trưởng ra tận nơi đón, nhìn thấy mọi người khiêng một chiếc cáng phủ băng trắng xuống, các nếp nhăn trên gương mặt cục trưởng đột nhiên sâu lại, vặn vẹo và trũng sâu. Sao lại thành ra thế này? Là lỗi của em. Đội phó Minh rơi nước mắt. Văn Trung cũng ngay lập tức lên tiếng. Không phải, là lỗi của em. Vì em nên anh Dương mới. Ra thế này mà còn đứng tranh cãi à? Để cán bộ bị tội phạm bắn chết, có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không hả? Ngay cả cục trưởng cũng bị kỷ luật đấy. Cả cục cảnh sát cũng không tránh khỏi liên lụy. Tội này đều do các cậu. Cục phó Lê Hoành quát lớn. Xin lỗi chú Hoành, xin lỗi cục trưởng. Đội phó Minh cúi đầu liên tục lặp lại. Văn Trung mím môi, không dám nói thêm câu gì nữa. Cục trưởng cũng không muốn tranh cãi vào lúc này, nên chỉ nói. Lúc này, tính mạng đồng đội quan trọng hơn hay bị kỷ luật quan trọng hơn? Đồng đội chết mà cậu còn có sức lo đến liên lụy sao? Cục trưởng quắc mắt nhìn Lê Hoành. Ông ta lập tức im re, cúi đầu nói xin lỗi. Lúc này cục trưởng mới thở dài nhìn Đức Minh. Mau đưa Dương vào bên trong đi. Bởi vì cảnh sát bị tội phạm bắn chết khi đang làm nhiệm vụ là một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Theo quy định, Tổng cục sẽ phụ trách khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết. Cho nên thi thể của Đăng Dương được đưa vào một phòng trữ lạnh riêng, đồng thời niêm phong ở bên ngoài. Bất kỳ ai cũng không vào được. Tổng cục cảnh sát và cục cảnh sát triệu tập một cuộc họp bất thường ngay trong ngày hôm đó. Sau khi đội phó Minh nhận lỗi về mình, phó tổng cục trưởng mới mắng anh ta một trận, đồng thời tạm đình chỉ chức vụ đội phó của Đức Minh, tạm đình công việc của đoàn đội 1. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tổng cục quyết định rút chuyên án T, giao cho cục trưởng cục cảnh sát đích thân xử lý. Thất bại đau đớn trước tổ chức T và mất đi Đăng Dương khiến tinh thần của đội 1 gần như suy sụp. Phòng sinh hoạt chung không còn tiếng cười, cũng chẳng có ai tập trung làm việc nữa, đến quên cả thời gian. Mấy người đàn ông ngồi trong góc phòng hút thuốc, Như Ý thì trốn trong phòng láp, ngồi bó gối trong đó khóc tu tu. Cô nhớ lần đầu đến làm việc cùng đội 1, Đăng Dương là người đầu tiên cô đụng mặt. Lúc nhìn tờ giấy giới thiệu trên tay cô, gương mặt Đăng Dương sáng bừng lên, anh ấy cười tươi nói. Ôi, hóa ra là bác sĩ pháp y. Sau đó, chính Đăng Dương đã đưa cô vào hiện trường, cũng chính anh ấy đưa cô đến phòng lab này nhận việc, mua chiếc ghế lười cho cô ngả lưng. Sợ cô mới đến chưa thông thuộc đường đi, còn chạy đi xin lệnh mổ tử thi giúp Như Ý. Khi bắt đầu vào làm ở đội 1, Đăng Dương chính là người hay trò chuyện với cô nhất. Trong cuộc họp rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng khi vừa nghỉ giải lao, đã nhào sang hỏi Như Ý. Em với tiến sĩ Đức thích nhau à? Đừng giấu anh nữa, kể cho anh nghe đi. Rất nhiều những kỷ niệm như một thước phim chậm chậm tua lại ký ức của Như Ý. Đoạn phim gần đây nhất chính là khi cô đứng trong vùng sạt lở, Đăng Dương đã không màng nguy hiểm xông đến cứu cô. Vách đá treo leo, bên trên đất đá ảo ảo rơi xuống, thậm chí cả khi tên sát thủ mặt nạ kia xuất hiện, Đăng Dương vẫn không buông tay cô. Rơi xuống thác, dù dã rời đau đớn, cũng vẫn cố hết sức kéo cô lên, canh cho cô tỉnh giấc, rồi mới dám nhắm mắt ngủ. Một người tốt như Đăng Dương tại sao lại chết được chứ? Tại sao lại ra đi một cách đau đớn và vội vã như vậy được chứ? Không, cô không thể chấp nhận được. Hãy trả Đăng Dương lại cho mọi người đi mà. Như Ý úp mặt vào lòng bàn tay, lần đầu tiên thực sự nếm trải mùi vị của bất lực và thất bại. Mọi giọt nước mắt đều mặn chát và đớn đau. Giữa lúc toàn thân rệu rã, bỗng dưng có một bàn tay ấm áp nắm lấy vai cô. Như Ý ngẩng đầu lên, thấy Nhân Đức đang ngồi ngay bên cạnh mình. Như Ý, không sao đâu. Anh Dương chết rồi, chúng ta phải làm sao đây? Cha mẹ anh ấy phải làm sao đây? Bố anh ấy bị bệnh, hàng tháng cần tiền chữa trị. Anh Dương nói đợi phá án xong, được thưởng sẽ có tiền đưa bố đi viện trên này. Anh ấy chết rồi, bố mẹ anh ấy phải làm sao đây? Nhân Đức hít sâu vào một hơi, ôm cô vào lòng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Như Ý, đừng khóc nữa. Đức, anh phải tìm được bọn chúng, phải bắt bọn chúng đền tội, trả thù cho anh Dương. Lũ khốn kiếp đó phải bị mang ra pháp trường thi hành án tử hình. Nhân Đức lấy tay lau nước mắt nhòe nhòe trên gương mặt cô. Được, anh hứa với em. Như Ý òa lên khóc, cô ôm chặt lấy anh, nước mắt thấm ướt hết áo sơ mi của Nhân Đức. Anh đợi đến khi cô khóc mệt mới đề nghị đưa cô về nhà bên kia nghỉ ngơi. Như Ý nghe xong liền lắc đầu ngoài ngoậy. Không, em ở với anh, em không về đâu. Anh vén mấy lọn tóc lòa xòa ướt nhẹp nước mắt của cô, đem dắt vào mang tay. Bây giờ đội một bị tạm đình chỉ công tác. Như Ý, em mới vừa hồi phục, cũng nên tranh thủ thời gian này về nhà nghỉ ngơi, chơi với ba mẹ vài ngày cho thoải mái. Đợi vài hôm nữa, anh qua đón được không? Em muốn ở cạnh anh. Cô lắc đầu, em chỉ về thăm ba mẹ, rồi qua với anh ngay. Anh không thuộc hoàn toàn đội 1, anh còn án của đội 2, 3, 4. Mấy hôm nay án mạng liên tiếp, công việc bận lắm, em đến cục chờ anh cả ngày được sao? Như Ý, ngoan, nghe lời anh đi. Dưới sự thuyết phục của Nhân Đức, cuối cùng Như Ý cũng đồng ý về nhà vài ngày. Anh lái xe đưa cô về đến cổng khu đô thị. Trước khi xuống xe, đột nhiên Nhân Đức lại gọi. Như Ý, dạ. Cô quay đầu lại, vừa vặn được anh kéo lại ôm vào lòng. Bình thường sẽ là cô mề nheo đòi ôm anh, hôn anh, lưu luyến không muốn rời đi. Nhưng hôm nay vì cái chết của Đăng Dương mà Như Ý mỏi mệt, không còn sức mề nheo anh nữa. Thế nhưng Nhân Đức lại làm việc đó thay cho cô. Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng vuốt tóc Như Ý. Như Ý, thời gian này không biết tổ chức kia sẽ làm ra những chuyện gì. Em về nhà thì hãy ở yên trong nhà, đừng ra ngoài, chờ đến khi anh tới đón được không? Nếu em nhớ anh thì phải làm sao? Lúc nào nhớ anh thì có thể gọi điện thoại. Anh không tắt máy, lúc nào cũng có thể nghe điện thoại của em. Như Ý giờ khóc giờ cười. Em tưởng khi phân tích vụ án thì phải tập trung, không nghe được điện thoại chứ? Điện thoại của vợ vẫn nghe được bình thường. Chà, tiến sĩ Đức, anh càng ngày càng sa đọa đấy nhé. Nhân Đức khẽ cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Bác sĩ Như Ý, hẹn gặp lại. Vâng, hẹn gặp lại, anh người yêu. Như Ý xuống xe, đi bộ vào trong tiểu khu. Nhân Đức chờ đến tận khi Như Ý đi khuất mới xuống theo. Mấy người bảo vệ ở đây biết nên không có ý ngăn cản. Nhân Đức lững thững đi theo cô cho đến khi thấy Như Ý vào đến nhà mới thở hắt ra một tiếng, sau đó xoay lưng rời đi. Lúc cô vừa vào đến cửa đã đụng mặt Nam Khánh ngay bên ngoài. Ơ, anh hai, hôm nay không đi làm hả? Mấy hôm nay rảnh rỗi, mẹ đang bắt anh đi xem mắt. Nam Khánh uể oải nhìn cô. Bác sĩ pháp y bận rộn đến mức quên cả gia đình, sao hôm nay lại trở về nhà giữa buổi thế này? Như Ý cố không khóc, nhưng hốc mắt vẫn cay xè. Em được nghỉ mấy ngày? Như Ý, có chuyện gì thế? Nam Khánh sửng sốt hỏi. Một đồng nghiệp của em vừa qua đời. Cả đội được nghỉ nên em về. Như Ý lặng lẽ hít sâu vào một hơi. Nam Khánh biết em gái mình bản tính kiên cường, nhưng nội tâm vẫn là một người phụ nữ. Như Ý lương thiện, có thể tự chịu đựng muôn vàn đau đớn, nhưng lại không kìm được đau lòng và rơi nước mắt trước nỗi đau của người khác. Anh im lặng vài giây, sau đó bỗng dưng bước đến nắm tay Như Ý. Như Ý, anh làm bánh bột mì cho em ăn nhé. Như Ý mếu máo. Có trứng gà không? Có, bánh bột mì bỏ 2 quả trứng gà. Vâng, thế thì được ạ. Như Ý nghe lời Nhân Đức, ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày. Ba mẹ cô thấy con gái lâu rồi mới có dịp được nghỉ ngơi, cũng không ép Như Ý đi xem mắt này nọ, chỉ thỉnh thoảng cảm giảm về chuyện. Cô gần 30 rồi nhưng mà vẫn chưa chịu kết hôn. Như Ý cười hì hì, con ở vậy làm bà cô để ba mẹ nuôi hết đời. Mẹ cô chỉ tay vào trán, tôi không nuôi được, mau mau lấy chồng đi, để chồng cô nuôi. Mẹ, mẹ sẽ không thích người mà con thích đâu. Như Ý, cậu ta có thứ gì để con phải mù quáng như vậy? Mẹ có hiểu tình yêu là gì không? Như Ý phụ mẹ cắt một bông hoa, mấy chiếc gai lướt qua bàn tay mềm mại của cô, không một chút cảm giác. Giống như mẹ và ba bây giờ vậy. Mẹ thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó ba sẽ rời xa mẹ, mẹ sẽ có cảm giác như thế nào? Trong đầu mẹ cô liền bật ra 2 chữ đau lòng. Nhưng nghĩ đến đây bà lại giật mình. Trước đây giữa bà và ba của Như Ý không hề có tình yêu. Hôn nhân chỉ là do gia đình sắp đặt, hai bên không phản đối, cứ thế kết hôn, cùng phát triển công ty, cùng sinh hai đứa con. Tháng năm bên nhau, bà không hiểu thế nào là tình yêu. Nhưng đến bây giờ Như Ý hỏi như vậy, bà mới chợt nhận ra ba của Như Ý đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Nếu một ngày phải rời xa ông, bà sẽ rất rất đau lòng. Không, chỉ nghĩ đến thôi đã đủ đau lòng rồi. Đây gọi là tình yêu sao? Mẹ cô hít sâu vào một hơi, lạnh lùng quay đi. Như Ý, mẹ không hiểu thế nào là tình yêu. Mẹ chỉ biết làm thế nào để cho con một tương lai tốt đẹp và giữ gìn danh tiếng nhà mình thôi. Như Ý không nói nữa, lặng lẽ cười buồn, bàn tay cầm kéo nhẹ nhàng cắt đi cánh hoa kia. Một bông hồng đã từng rực rỡ rơi rụng là tả. Lúc này Đức Minh cũng đã ra đến bệnh viện. Anh lững thững đến gõ cửa phòng làm việc của Lam Quỳnh. Rất may giờ này cô đang tư vấn cho một bệnh nhân, khi nghe tiếng gõ cửa mới nói vọng ra, vui lòng chờ đến lượt. Đức Minh rất biết nghe lời bác sĩ. Anh ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, đặt hai tay lên đùi, thẳng lưng, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh. Đội phó Minh chờ đến khi bệnh nhân bên trong đi ra mới đứng dậy, bước vào phòng làm việc của Lam Quỳnh. Cô đang cặm cụi viết bệnh án, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng lên, chỉ nói: "Ngồi ghế, đợi tôi một chút." Đức Minh không lên tiếng, ánh mắt chuyên chú nhìn cô. Lam Quỳnh không xinh giống Như Ý, nhưng từng đường nét trên mặt rất thanh tú, lại có má núm đồng tiền rất duyên. Khi tập trung làm việc, đầu mày khẽ cau lại, trông vô cùng đáng yêu. Lam Quỳnh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình mới ngẩng lên, thấy Đức Minh, tim liền đập hụt một nhịp. Cô ngây ra mấy giây mới nói: "Ơ, anh đến sao không báo trước để em đón?" "Đón gì chứ, anh đến khám bệnh mà." Đức Minh mỉm cười: "Em bận lắm à?" "Cũng không bận lắm." Lam Quỳnh hơi xấu hổ: "Anh bị đau ở đâu, vết thương hôm trước à?" "Em đã nói rồi, vết thương nặng thế, khả năng sẽ giãn xương, không điều trị sẽ đau lắm đấy." Đức Minh đã quen với chuyện bị Lam Quỳnh cằn nhằn, anh rất thoải mái chìa tay ra: "Vâng, bác sĩ Quỳnh nói rất đúng, tôi biết lỗi rồi, bác sĩ Quỳnh mắng xong thì điều trị cho tôi nhé." Lam Quỳnh lườm đội phó Minh, thái độ rất tốt. Đội phó đội hình sự Trần Đức Minh: "Vâng, mau cởi áo cho tôi làm việc." Lòng Đức Minh như có một ngọn đuốc từ từ cháy lên. Anh thoáng đỏ mặt, đột nhiên lại không biết nói câu gì. Lam Quỳnh lúc này mới nhận ra lời nói của mình có chút mờ ám, đành vội vàng sửa lại: "Ý em là anh cởi áo ra cho em xem vết thương?" "Ừ." Đức Minh khẽ cười: "Anh biết mà." Đội phó Minh vừa nói vừa cởi áo ra. Bên trong là cơ bụng 6 múi, đường nhân ngư thẳng từ eo xuống bên dưới, rõ ràng rắn chắc. Body cảnh sát hình sự ngon nghẻ như vậy khiến Lam Quỳnh không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực. Đức Minh bị giãn xương, phần mềm có vài chỗ bị dập, cần điều trị kháng sinh liều cao. Lam Quỳnh vốn nghĩ công việc của anh bận rộn, không thể nhập viện, đành nói: "Nếu anh có thời gian thì hàng ngày đến đây tiêm thuốc, hạn chế vận động để xương mau lành, còn bận quá thì dành lúc nào có thể gọi em đến tiêm cho anh." "Anh nhập viện được không?" "Hả?" Lam Quỳnh tròn xoe mắt, cô cảm thấy hôm nay đội phó Minh rất lạ, khác hẳn với người không còn một chút tinh thần nào hôm đăng dương qua đời. Hiện tại Lam Quỳnh không thấy quá nhiều cảm giác đau lòng trong đôi mắt Đức Minh nữa, chỉ thấy mỗi một vẻ sốt ruột và hồi hộp mà thôi. "Anh không bận công việc nữa à?" "Anh đang bị tạm đình chỉ công tác, có vài ngày để nghỉ ngơi, tranh thủ nhập viện điều trị." "À." Lam Quỳnh im lặng một lúc, lát sau dẫn Đức Minh nhận phòng bệnh xong. Trước khi rời đi, cô mới quay đầu nói một câu: "Anh Minh, đừng quá đau buồn, không sao đâu. Có người đã nói với anh, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, anh cũng tin là như vậy." Thấy Đức Minh mỉm cười, Lam Quỳnh sửng sốt nhìn Đức Minh. Anh cũng nhìn cô, hai mắt giao nhau vài giây rồi cả hai đều bật cười. Lam Quỳnh nói: "Đúng thế, thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ..." Buổi sáng sớm ngày tiếp theo, Thanh Mai vừa đến cục cảnh sát thì đụng mặt Văn Trung, đang từ hướng phòng lab của Như Ý đi tới. Mấy ngày vừa rồi đội một không làm việc mà Văn Trung vẫn đến đây, khiến cô ta hơi ngạc nhiên. "Anh Trung." Thanh Mai nhỏ nhẹ gọi một tiếng. "Ơ, Mai à?" Văn Trung nhoẻn miệng cười. "Em đi làm sớm thế?" "Vâng, em đến dọn ít đồ đạc anh ạ. Sang tuần em chuyển công tác mới rồi." "Sao đường đột thế? sao lại chuyển công tác? Sau một thời gian học việc mới biết, tâm lý học tội phạm không hợp với em. Mọi người ai cũng giỏi, tiến độ suy luận và phá án rất nhanh, em không theo kịp. Thanh Mai gượng gạo cười buồn, dạo này đội một gặp nhiều chuyện, em chưa có thời gian nói với các anh. Em định hôm chuyển đi mới thông báo, hôm nay gặp anh thì nói luôn vậy. Ánh mắt Văn Trung nhìn Thanh Mai từ đầu đến chân một lượt, chỉ cần nhìn bàn tay cũng đủ biết cô ta là con nhà giàu, chưa từng phải chịu đựng vất vả gì. Ở cục cảnh sát hình sự, cường độ làm việc cao như vậy lại rất gian khổ, Thanh Mai không theo kịp cũng là chuyện bình thường. Cùng là tiểu thư con nhà giàu, nhưng Thanh Mai khác hoàn toàn với một Như Ý. Văn Trung thở dài, em suy nghĩ kỹ chưa? Vẫn hơi tiếc anh ạ, em rất quý mọi người ở đây, đặc biệt là đội 1, nhưng hơi buồn là không có duyên được làm cùng các anh lâu dài. Để anh đoán nhé, có phải em buồn vì Đức không? Đừng ngại, không phải anh có ý đồ xấu đâu, anh muốn quan tâm em thôi. Nhắc đến một chữ Đức, trái tim cô ta vẫn cảm thấy đau đớn. Kể từ sau chuyện hôm đó, cô ta cũng tự hiểu sẽ không thể ở lại cục cảnh sát, càng không còn hy vọng gì ở nhân Đức. Cho nên để giữ lại một chút tự trọng cuối cùng, Thanh Mai quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Cô ta cúi gằm mặt một lát mới khó khăn đáp, các anh cũng đã nhìn ra à? Con mắt của cảnh sát hình sự đôi khi cũng có tác dụng ngoài công việc mà. Văn Trung thở dài, lúc đầu anh cứ nghĩ Đức không bận tâm lắm đến chuyện yêu đương, mãi đến khi cậu ấy xin cấp súng để bảo vệ Như Ý, anh mới hơi hơi hiểu. Lúc cậu ấy nhảy xuống thác về Như Ý thì toàn đội đều biết, nhưng chuyện tình cảm là chuyện cá nhân nên không ai nói ra cả. Bọn anh không nghĩ vì chuyện này mà Mai phải chuyển đi, cứ nghĩ tất cả rồi cũng sẽ qua cơ. Không sao mà, tình cảm là chuyện riêng của con người, không gượng ép được. Em hiểu mà. Không sao đâu, thời gian qua làm việc chung cùng với mọi người là em vui rồi. Tại em không đủ duyên thôi. Em chuyển đi thì chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé. Tất nhiên rồi, vẫn là bạn bè chứ. Văn Trung nhìn đồng hồ đeo tay, chúc em làm công việc mới thuận buồm xuôi gió nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Văn Trung vừa rời khỏi thì Thiện Khiêm từ ngã rẽ hành lang đi tới. Cậu ta nhìn hai người đi hai hướng một hồi, sau đó mới đi đến phòng trữ lạnh chứa thi thể Đăng Dương. Khi ngang qua phòng làm việc của tổ tư vấn tâm lý tội phạm thì bỗng dưng lại nghe loáng thoáng tiếng sụt sịt từ bên trong vọng ra. Rèm cửa không kéo, Thiện Khiêm có thể nhìn thấy Thanh Mai đang đứng trước bàn làm việc của nhân Đức, trên tay cầm một bó hoa hướng dương màu vàng óng. Cô ta vừa cắm hoa vừa lau nước mắt, xong xuôi còn đứng nhìn bình hoa đó thật lâu, thật lâu. Thiện Khiêm không hiểu tình yêu là gì, nhưng lại có thể hiểu được sự đau lòng hiện tại của Thanh Mai. Cô ta đúng là yêu một cách cố chấp và ngốc nghếch, nhưng vì một người như tiến sĩ Đức thì cũng đáng lắm. Đáng tiếc là tiến sĩ Đức lại yêu Như Ý mất rồi. Anh cũng không trở về phòng làm việc đó nữa, mà mấy ngày này thường xuyên ngồi bên phòng của Như Ý. Cô ta cắm hoa cho ai ngắm nữa chứ? Nghĩ đến đây, Thiện Khiêm thở dài một tiếng rồi xoay người đi thẳng đến phòng trữ lạnh. Ở bên ngoài, tờ giấy niêm phong vẫn còn phẳng phiu thẳng thớm, không một vết sách. Thiện Khiêm dùng tay mình sờ sờ mấy lượt lên giấy, sống mũi lại bắt đầu cay cay. Anh Dương, ngày mai pháp y của tổng cục xuống rồi, anh cố gắng chịu đau một chút nhé. Chị Như Ý nói chỉ đau một chút thôi, sẽ không còn đau nữa. Anh ở trên trời nhớ phù hộ cho đội của chúng ta sớm bắt được tổ chức tê kia nhé. Bọn em sẽ mãi nhớ đến anh, mãi mãi không quên anh. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, vừa nhẹ lên mái tóc ngắn của Thiện Khiêm, khiến vài sợi trở nên hơi rối. Mùa hè đã sắp sửa trôi qua, chẳng biết có phải do thu đến hay là vì ai trở về mà gió không còn nóng nực nữa, mát lạnh nhẹ nhẹ tựa như một bàn tay khẽ xoa đầu Thiện Khiêm. Cậu ta bật khóc nức nở, anh Dương, chúng ta còn chưa phá án xong cơ mà. Ở một nơi cách đó mấy cây số, ngọn gió kia cũng khẽ thổi qua da thịt Như Ý. Gió làm tà áo voan mềm mại bay bay. Như Ý ngồi bó gối trước bàn làm việc, trước mặt là một xấp tài liệu dày về tổ chức T. Mấy ngày này cô ở nhà, nhưng tinh thần và cơ thể vẫn không hề nghỉ ngơi. Như Ý âm thầm đọc lại toàn bộ tài liệu, ghi chép lại các dữ liệu đã thu thập được, đọc đến mở cả mắt. Mãi đến khi cơn gió đó thổi qua, cô mới ngừng tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo vang, Như Ý cầm điện thoại mới biết là Nhân Đức gọi đến. Alo, em đang làm gì vậy? Như Ý không dám nói thật là đang nghĩ đến Đăng Dương. Em đang nhớ đến anh đấy, anh đang làm gì thế? Anh cũng đang nhớ đến em. Nhân Đức tạm gác bút xuống, bên dưới là một kế hoạch dài hơn 5 trang giấy do anh tự tay viết ra. Như Ý bật cười thành tiếng, sao nhớ em mà không đến thăm em? 2 ngày nữa sẽ tới đón em đi ăn cháo cá. Chân em khỏi rồi, không đi ăn cháo cá nữa đâu. Bác sĩ Như Ý, vậy em muốn ăn gì? Ăn anh. Cô cười tít mắt. Tiến sĩ Đức, em muốn ăn anh, em nhớ anh, muốn sờ cơ bụng anh. Nhân Đức cũng bật cười. Sau mấy ngày dài mệt mỏi và căng thẳng, chỉ cần nghe thấy giọng cô, nghe cô nói mấy lời trêu chọc, tinh thần của anh lập tức dễ chịu trở lại. Được, chờ 2 ngày nữa cho em sờ, đến khi chán thì thôi. Như Ý, nhưng mà phải ngoan đấy. Em ngoan thì anh cho em sờ chỗ khác nữa, được không? Nhân Đức khẽ hắng giọng. Bác sĩ Như Ý, tôi đang trong giờ làm việc, vui lòng không nói những từ ngữ nhạy cảm. Như Ý ôm bụng cười lăn lộn. Vậy được, tối nay đợi anh đi làm về, em sẽ côn video nói mấy lời gợi cảm, ăn mặc gợi cảm cho tiến sĩ Đức ngắm ngoài giờ hành chính. Cảm ơn. Mặt anh tỉnh bơ, nói thêm một câu. Tôi rất hài lòng với đề nghị này của bác sĩ Như Ý. Vậy em chờ anh tối nay. Ừ. Anh liếc đồng hồ trên tường, 5 phút nghỉ ngơi đã hết, đành tranh thủ nhắc nhở cô. Như Ý, trước khi anh đến đón thì tạm thời đừng ra khỏi nhà nhé. Vâng, em biết rồi, anh đừng lo. Nhân Đức vừa cúp máy xong, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, đã nhận được một cuộc gọi khác, là của trung tâm xây dựng công trình nhà ở. Bởi vì anh là khách VIP của công ty này, nên giám đốc đích thân gọi điện thoại cho anh, khi nói chuyện cũng vô cùng tôn trọng. Chào anh Đức, tôi gọi điện thoại vào giờ này, có làm phiền anh không? Nhân Đức nhẹ nhàng đáp, không sao, bây giờ tôi vẫn có 2 phút trước khi họp. À vâng, vậy thì chúng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tại vì mấy tháng nay anh không ghé thăm công trình, chúng tôi có gửi ảnh và tiến độ thi công cho anh, nhưng mà chắc anh bận nên chưa trả lời. Biệt thự xây gần xong rồi, nhưng một vài chỗ cần ý kiến của anh, nên giờ tôi gọi điện thoại trực tiếp cho anh để xin anh ý kiến xem nên làm thế nào. Giám đốc công ty xây dựng không dám làm mất thời gian của khách hàng đặc biệt, không kịp thở đã nói luôn. Phần mái phía sau thiết kế để trồng hoa cát cánh, nhưng loài hoa này ưa ánh sáng, đằng sau lại có một số cây cổ thụ che nắng, vậy có cần phải di chuyển khu vực trồng hoa ra phía bên phải nhà để hứng ánh nắng không ạ? Được, vợ tôi thích hoa cát cánh, chỉ cần thiết kế phòng ngủ của chúng tôi có thể nhìn thấy vườn hoa cát cánh, cô ấy sẽ vui. Vâng, được ạ, được ạ. Biệt thự mà Nhân Đức đang xây dựng trị giá cả triệu đô, bề ngoài sang trọng không nói, nhưng điểm mà giám đốc công ty xây dựng này ấn tượng nhất chính là anh yêu cầu một phòng ngủ rộng rãi, có nhiều ánh sáng, lại có thể nhìn thấy được vườn hoa cát cánh. Một người đàn ông sao có thể thích ngắm loại hoa này? Chẳng qua là vị đại gia ấy xây ngôi biệt thự đó vì người phụ nữ trong lòng mình mà thôi. Giám đốc công ty xây dựng cười tươi. Vậy để lát nữa tôi bảo nhân viên thiết kế lại phần sân thượng và phòng ngủ rồi gửi qua email cho anh. Hiếm có người đàn ông nào yêu vợ như anh Đức. Tôi rất ngưỡng mộ anh đấy. Cảm ơn. Ngắt điện thoại xong, Nhân Đức vẫn cố nán lại một chút thời gian để mở mail cũ. Ở đó bên công ty xây dựng có gửi hình ngôi nhà đang thi công cho anh, nhưng anh quá bận, đến tận bây giờ mới mở ra xem được. Trong ảnh là một ngôi biệt thự xây dựng ở ven hồ. Ở vỉa hè có rất nhiều cành liễu mềm mại rủ xuống. Khắp nơi trong nhà được thiết kế cửa kính đón ánh sáng. Trên tầng 2, phòng ngủ của anh đang xây dựng được 1/3. Nơi đó sau này sẽ là nơi mà anh và Như Ý trở về mỗi ngày. Như ý của anh, ban đầu anh định xây trên chính nền ngôi nhà cũ của mình, nhưng lại sợ phá hỏng đi kỷ niệm nên mới quyết định giữ lại. Sau đó anh mua thêm 3-4 căn biệt thự khác, lại sợ cô vẫn không thích nên mới tự tay thiết kế biệt thự ven hồ này. Sau này cũng sẽ tự tay trồng hoa cát cánh cho cô. Nửa đời về sau sẽ luôn chung thủy, kiên định, trung thành, không thay đổi, giống như ý nghĩa của loài hoa cát cánh. Nhân Đức nhìn ngôi nhà của mình một lúc rồi mới đứng dậy, cầm theo bản kế hoạch kia đến phòng họp. Trong khi đó, Như Ý ở bên kia lại bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô chạy xuống nhà đòi anh hai làm bánh bột mì trứng gà cho ăn. Nam Khánh mấy ngày nay lười biếng không đến công ty làm việc, đang tiện rảnh rỗi nên chiều Như Ý làm 2 chiếc bánh bột mì đưa cho cô. Như Ý sung sướng định há miệng cắn một miếng thật to, nhưng còn chưa kịp ăn thì bỗng dưng lại thấy cổ họng lợm lên. Cô rất khó chịu, cả người nôn nao, cầm miếng bánh nhưng mà không sao ăn được. Nam Khánh thấy mặt Như Ý tái đi, mới hỏi, sao thế? À, em nhớ ra em đang còn việc phải làm, để em bê lên phòng ăn cho tiện nhé. Nói xong, cô không đợi anh hai trả lời, đã vội vàng bưng đĩa chạy đi. Lúc lên phòng, tim Như Ý vẫn còn đang đập thình thịch như trống dồn. Cô lo lắng cầm miếng bánh lên ăn thử lần nữa, lại cảm thấy muốn nôn, buột miệng quẹ hai lần rồi phải vội vàng ném đĩa bánh đi. Tình trạng này, một bác sĩ pháp y như cô không thể không hiểu. Rất có thể cô đã mang thai rồi. Lòng Như Ý như bị một trận cuồng phong dội đến. Ngoài lo lắng sợ hãi, còn có một cảm giác hạnh phúc và hồi hộp không nói nên lời. Năm xưa, mặc dù đã từng cùng Nhân Đức vụng trộm nếm thử trái cấm, nhưng anh luôn biết cách bảo vệ cô, trân trọng cô. Lần này, bọn họ ở trong hang động kia, không có đồ bảo hộ. Khi về đến Hà Nội, cô cũng quên béng mất phải tránh thai. Thế mà có lẽ đã trúng giải độc đắc rồi. Nếu giữa cô và anh có một đứa trẻ, mẹ sẽ không ngăn cản nữa chứ. Mặc kệ, dù mẹ có ngăn cản, thì cô cũng nhất quyết sẽ bỏ trốn theo anh. Hai người sẽ sống chung trong căn phòng chung cư nhỏ của cô. Phá xong chuyên án tổ chức chữ T, sẽ sinh đứa trẻ này ra, sống bình an vui vẻ. Như Ý nghĩ đến đây liền không kìm được, nở một nụ cười thật tươi. Cô đưa bàn tay nhỏ xoa xoa bụng, vẫn còn phẳng phiu của mình. Sau đó mới chợt nhớ đến một chuyện, cô phải xác minh em bé này trước đã. Như Ý vội vàng chạy xuống nhà. Vừa trông thấy Nam Khánh đã cuống cuồng nói, anh hai, anh chở em đến bệnh viện đi. Sắc mặt Nam Khánh ngay lập tức biến đổi. Như Ý sao thế? Có chuyện gì? Đau ở đâu? À không, em muốn đến bệnh viện thăm anh Minh. Em không có xe, anh hai chở em đi được không? Như Ý hơi xấu hổ vội vàng sửa lại. Thế mà làm hết hồn, tưởng em có chuyện gì. Nam Khánh vơ chìa khóa xe. Đi, ở nhà mấy ngày á, đang buồn chân buồn tay chết đây. Lúc Nam Khánh chở Như Ý đến bệnh viện, bác sĩ Phương cũng đang ở đó. Thủy Phương ngồi trên ghế cách đội phó Minh một quãng, vừa thấy hai người bước vào đã mỉm cười. Như Ý, em đến đây à? Vâng, chị Phương đến lâu chưa? Chị vừa mới tới thôi, em ngồi đi. Thủy Phương nhìn người đàn ông bên cạnh Như Ý, rất đẹp trai, phong độ, có rất nhiều nét giống Như Ý, nhưng nam tính hơn nhiều. Cô nhìn đội phó Minh, anh Minh trông có vẻ khỏe khoắn rồi đấy, được chăm sóc tốt hả? Đức Minh hiểu ý cô ám chỉ gì, ngượng ngùng gãi đầu. Chắc là vậy, Như Ý, đây là... À, anh trai em, anh ấy tên Khánh, hôm nay tiện đường nên chở em đến đây. Như Ý quay sang nhìn anh hai. Anh hai, đây là đội phó Minh và bác sĩ Phương, cùng làm ở cục cảnh sát với em. Nam Khánh mỉm cười, ánh mắt như có như không, dừng trên người Thủy Phương. Chào mọi người, nghe Như Ý nhà tôi nhắc đến đồng nghiệp trong đội hình sự nhiều lần rồi, lần đầu gặp mặt. Giờ mới biết Như Ý có anh trai đấy, chào Khánh. Đội phó Minh cười cười, giơ tay bắt tay Nam Khánh. Thủy Phương cũng bắt tay. Khi chạm đến lòng bàn tay Nam Khánh, sự mềm mại cùng độ ấm áp của tay anh làm cô giật mình. Thủy Phương rất nhạy cảm với đôi bàn tay người, tay càng mềm mại, càng ấm áp thì người càng dịu dàng hiểu chuyện. Nhân Đức cũng có đôi bàn tay y như vậy. Chào anh, tôi là Phương, làm cùng cục cảnh sát với Như Ý. Tôi làm ở công ty Thiên Ý, rất vui được làm quen với mọi người. Như Ý hỏi thăm đội phó Minh và Thủy Phương mấy câu. Lát sau khi thấy bóng Lam Quỳnh lướt qua, cô vội vàng gọi giật lại rồi đi theo Lam Quỳnh đến phòng làm việc của cô ấy. Lam Quỳnh sau khi nghe Như Ý nói lại thì trợn tròn mắt, há hốc miệng định kêu lên. Như Ý phải vội vàng nhào đến, lấy tay bịt miệng Lam Quỳnh. Mày mà kêu lên thì tao giết mày. Giờ tao không được ra ngoài một mình nên mới phải dùng đến hạ sách này. Mày mau đi mua que thử thai cho tao. Con điên này, mày muốn chết đấy à? Mày làm thịt anh ấy thế nào? Phải kể cho tao nghe thì tao mới đi mua cho mày. Thịt thế nào nữa? Lừa ông ấy say rượu rồi cởi quần áo trèo lên người chứ sao? Tao không có thời gian đâu, mau đi mua đi. Như Ý vừa lôi kéo vừa đe dọa Lam Quỳnh. Cuối cùng thì Lam Quỳnh đành phải bất mãn đi mua que thử thai cho cô. Lúc mang về đưa cho Như Ý, Lam Quỳnh còn dặn, mày tính được ngày không? Mày thịt được ông Đức hôm nào? Chắc nửa tháng trước. Mẹ, thế mà không kể cho tao, mày nhớ đấy. Lam Quỳnh bực bội chửi thề một tiếng, mày cũng sắp thịt được anh Minh rồi còn gì. Đợi đến lúc đó mày đừng kể cho tao là hoa. Nhắc đến Đức Minh, cơn giận trong lòng Lam Quỳnh ngay lập tức dịu xuống. Cô tủm tỉm cười quay đi, lại thấy Như Ý nhìn chằm chằm mấy hắng giọng. Mà thôi, hôm nay mày về khoan hãy thử, để sáng mai thử cho chắc. Ừ, tao cũng nghĩ thế. Như Ý cầm que thử thai nhét vào túi sách. Cảm ơn bạn Hiền Quỳnh nhá, tao đi đây. Đợi đến khi mày thịt được ông Minh mà không khai với tao, tao sẽ đào ba đời tổ tông nhà mày lên mà chửi đấy. Lam Quỳnh trợn mắt, vừa định mắng lại thì bệnh nhân gọi, đành phải vội vàng chạy đi. Như Ý mặt mày phởn phơ đi về phòng đội phó Minh. Lúc này anh hai cùng hai người bọn họ đang trò chuyện rất rôm rả. Thủy Phương hỏi cô, Như Ý, mấy ngày rồi rảnh rỗi em làm gì? Em ở nhà xem tivi thôi ạ. Chị Phương không thuộc đội 1 nên mấy hôm nay vẫn đi làm phải không? Ừ, chị phân tích xong mẫu máu của cả ba người rồi. Như Ý, đều cùng một thành phần đấy. Ở bên ngoài, Thủy Phương không dùng từ thi thể mà nói ba người. Như Ý hiểu ý bác sĩ Phương, cũng mỉm cười. Vâng, em biết rồi, nhưng giờ đang bị tạm đình chỉ. Chắc là bản báo cáo kết quả đó chị phải mang cho cục trưởng thôi. Ừ, Thủy Phương mỉm cười. Hy vọng Như Ý, anh Minh và đội 1 sớm quay lại làm việc. Thiếu mọi người thấy buồn hẳn. Em cũng muốn thế. Như Ý biết không nên hỏi về tiến độ phá án, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Dạo này chuyên án T sao rồi hả chị? Có tin tức gì không? Tạm thời vẫn chưa, nhưng chắc là sắp có thôi. Thủy Phương hiểu, Như Ý sốt ruột, suy nghĩ vài giây rồi lại quyết định nói cho cô biết. Thành phần của loại thuốc kích thích đó có một vài chất polymer thiên nhiên. Loại này khi kết hợp với amphetamine và các hoạt chất có tác dụng kích thích thần kinh trung ương khác sẽ dễ khiến con người mất kiểm soát hành vi. Như Ý, loại thuốc do bọn chúng chế tạo rất đặc biệt, chị chưa từng gặp loại ma túy nào như vậy cả. Nam Khánh lặng lặng nhìn Thủy Phương phân tích dưới góc độ khoa học, vẻ mặt chuyên chú, cẩn trọng và nghiêm túc, khiến anh đột nhiên có cảm giác rất ngưỡng mộ con người này. Như Ý nghe xong thì đầu mày liền cau lại. Vâng, em hiểu rồi. Như Ý, đừng lo lắng, rồi vụ án này cũng sẽ được phá thôi. Đội phó Minh cũng bừng bừng khí thế. Đúng vậy, nhất định sẽ phá được. Vâng, em cũng tin là như thế. Sau khi về nhà, Như Ý bị thu hút bởi những thông tin mà bác sĩ Phương đã đưa ra, nên quên bẵng mất chuyện thử thai. Cô gấp gáp ngồi vào bàn nghiên cứu, đến tận nửa đêm mới đọc được một bài viết. Chất polymer thiên nhiên có thể xuất phát từ tơ tằm, mà bạch cương tằm chính là một loại tằm rất đặc biệt. Nó là tằm ăn lá dâu bị nhiễm khuẩn Botrytis bacinada bans và chết, sau đó biến thành màu trắng và khô cứng. Loại tằm này được chế biến để làm thuốc chữa bệnh, có hoạt chất giúp an thần. Mà loại tằm này Như Ý đã nhìn thấy một lần rồi. Đúng vậy, cô nhìn thấy một lần rồi. Tìm được mối liên quan vô cùng quan trọng này, Như Ý vội vàng lao xuống tầng 1, vơ chìa khóa của anh hai để trên bàn, rồi lao như bay đến cục cảnh sát. Giờ ấy đã là nửa đêm, ba mẹ và anh hai đã đi ngủ hết, nên không ai biết cô rời khỏi nhà. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Tình yêu là chặng đường trở về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.